Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, mới mở mệnh địa đến thanh niên. Phương pháp này bên trong, mệnh cách càng nhiều càng tốt, thấp nhất là 18 viên, cao nhất đến 49 viên, đồng thời cũng cần đầy đủ khí vận. Như vậy tính ra, ta chỉ cần lại tích lũy 1-2 tháng, liền có thể tích lũy đến đầy đủ khí vận cá. Lý Thanh Nhàn lại nhiều lần học tập, phát hiện có thể tại hạ phẩm sử dụng khai địa pháp, chỉ có điền mệnh bù vận pháp, những phương pháp khác không chỉ có độ khó cao, hơn nữa tác dụng phụ trọng đại. Sớm một bước mở mệnh địa, chẳng khác nào thêm ra 4 viên mệnh tinh cùng 1 phương mệnh cục giúp đỡ. Hơn nữa, cần học tiến định loại mệnh tinh đều cần không ngừng trưởng thành, càng sớm tiến vào ta mệnh phủ, ta trưởng thành càng nhanh. Như Diệp Hàn loại kia đầy người cực quý mệnh tinh, chỉ thích hợp Diệp Hàn mệnh cách, lại không nói trước mắt ta mệnh phủ không thể chịu đựng, coi như chịu đựng, mệnh cách sinh khắc háo tiếc các loại quan hệ cũng đủ để đem ta vận mệnh làm cho hỏng bét. Tất cả mệnh tinh bên trong, cần học tiến định loại mệnh tinh mặt trái tác dụng nhỏ nhất, hơn nữa chỉ muốn trưởng thành đầy đủ, viên viên đều là đại cát thậm chí cực quý. Căn cứ các loại thuyết pháp, Triệu Di Sơn mệnh phủ bên trong, e sợ tồn tại lượng lớn loại này mệnh tinh, lúc này mới dẫn đến hắn lão mà di kiên, hậu kỳ trưởng thành nhanh chóng, thành tựu nhất phẩm, cùng phẩm vô địch. Suy nghĩ rất lâu, Lý Thanh Nhàn quyết định, đi tới Chu Xuân Phong nơi đó, nói ra chính mình mệnh tu phương hướng. Chu Xuân Phong phi thường vui mừng, cho phép Lý Thanh Nhàn cùng giáp chính đội không cần ra ngoài, mau chóng mở tu luyện. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhiều lần tìm hiểu khai địa pháp, đồng thời cùng Hàn An Bác không ngừng đi mua câu mệnh tinh. Bình thường mệnh tinh có thể mua, nhưng mua được mệnh tinh, không cách nào trực tiếp dùng cho khai địa pháp. Lý Thanh Nhàn không thể không mua trước sau câu. Lấy sang mệnh thuật câu đi mệnh tinh, cần tiêu hao một con cá khí vận cùng một cái mệnh cách, nhưng hoàn toàn thuộc về Lý Thanh Nhàn. Chỉ là thuần túy mua mệnh, cái gì đều không tiêu hao, nhưng thuộc về quyền như trước là nguyên chủ tử vong thì lại mệnh tinh tiêu vong. Hàn An Bác lục tục tìm mấy cái bị biếm văn tu cùng bị thương võ tu, đối phương đều có không sai cần học tiến định loại mệnh tinh, song phương nói chuyện mấy lần, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều không có bàn xong xuôi. Có người một viên mệnh tinh chào giá 50 vạn, cái này vượt qua Lý Thanh Nhàn dự toán. Tuy rằng ở Minh Sơn Phân đã được đến rất nhiều bảo tàng, nhưng lớn cũng không thể nhanh chóng biến hiện, lại thêm vào muốn cho Hàn An Bác thành lập nghệ hành, sắp xếp tai mắt, xài tiền như nước. Trong thời gian này, Lý Thanh Nhàn thông qua Quách Tường, tìm tới 3 nhà chuyên môn bán mạng tài cửa hàng, lượng lớn mệnh tài lại là một bút hoa lớn tiêu. Thời gian trôi qua. 49 viên mệnh tinh tập hợp, 49 con cá khí vận thỏa đáng. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thanh Nhàn cố ý đi tới Xuân Phong cư, do Chu Xuân Phong cùng Chu Hận một trong một ngoài trông coi. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn ghế bành bên trên. Hai cánh tay khoác lên bóng loáng tay vịn trên, nhắm hai mắt lại, ý thủ linh đài, niệm nhập mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn ý niệm nhìn về phía mình nhà cũ kỹ, tuy rằng thụ mệnh tinh ảnh hưởng, hơi có tăng trưởng, nhưng như trước là rắn chắc một điểm nhà cũ kỹ. Thứ nhất pháp, cố phủ. Lý Thanh Nhàn trong miệng niệm tụng liên tiếp thật dài chú ngữ, chỉ tay một cái, liền thấy 7 con cá khí vận nhảy vào 7 viên bình thường mệnh tinh trong, 7 viên mệnh tinh hóa thành lưu quang, tựa như sao băng va vào nhà nhỏ cũ kỹ vách tường. Hóa thành gợn sóng bạch quang, vững chắc mệnh phủ. Thứ hai pháp, trừ tà. Lý Thanh Nhàn chỉ tay một cái. Lại là 7 con cá khí vận cùng 7 viên mệnh tinh bay ra, hóa thành 7 viên sao lớn, xoay quanh ở mệnh phủ bầu trời, chậm rãi hòa tan, hình thành từng đạo thần quang 7 màu, bảo vệ cả tòa mệnh phủ, tiêu trừ tất cả ô uế. Thứ ba pháp, cường mệnh. Ở 7 con cá khí vận cùng 7 viên mệnh tinh gia trì dưới, mệnh phủ trong 4 viên mệnh tinh uy lực liên tục tăng lên, che chở tự thân. Thứ tư pháp, khai địa, khí vận cá cùng mệnh tinh ngưng tụ thành một đạo trăng tròn quang nhận, bay vào mệnh phủ, chém tiến vào thiếu niên mệnh địa phía sau hư không. Chỉ nghe liên miên không ngừng lanh lảnh tiếng vang. Hư không rạn nứt, hiển lộ ra thanh niên mệnh địa. Cửu cung cách, bát quái hình, 4 cột chống. Mệnh phủ lay động, thanh niên mệnh địa kịch liệt trung rẩy, dường như động đất. Thứ năm pháp, ổn hình. Mới khí vận cá cùng mệnh tinh bay vào trong đó, hòa vào thanh niên mệnh địa. Thanh niên mệnh địa từ từ vững chắc. Không lâu lắm, chấn động biến mất. Thanh niên mệnh địa tự như tử địa, khí tức cùng thiếu niên mệnh địa hoàn toàn khác nhau. Thứ sáu pháp, dưỡng thổ. Nhóm thứ sáu mệnh tinh cùng khí vận cá tràn vào thanh niên mệnh địa, thanh niên mệnh địa chậm rãi thêm ra một loại sinh mệnh khí tức. Càng thêm linh động, càng thêm tự nhiên, càng khiến người thân cận. Thứ bảy pháp, định cục. Mệnh tinh tiến vào mệnh địa trong, từ từ hòa tan. Cuối cùng, tất cả 49 viên mệnh tinh cùng mới mệnh địa hòa làm một thể. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, mệnh phủ một lần nữa chấn động. Hơn nữa, càng ngày càng kịch liệt. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, trong nháy mắt rõ ràng, mệnh phủ quá yếu. Lý Thanh Nhàn lục tục đem khí vận cá cùng vô dụng mệnh tinh đầu nhập trong đó, chấn động chậm rãi chậm lại. Theo một cái con cá khí vận cùng từng viên một mệnh tinh ở điền mệnh bù vận pháp ảnh hưởng tiến vào mệnh địa. Thanh niên mệnh địa dần dần vững chắc. Cuối cùng, thanh niên mệnh địa đình chỉ chấn động. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ một hồi lâu, thở phào một hơi. Quay đầu vừa nhìn, mệnh trì trong chỉ còn ba con cá khí vận, trên núi giả mệnh tinh cũng chỉ còn quỷ mệnh tinh, nước giọt thành hồ các loại số ít mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn bắt đầu điều chỉnh mệnh tinh vị trí. Trước mắt cần học tiến định loại mệnh cách, chỉ có một viên nước giọt thành hồ, loại này mệnh tinh, nhất định phải đặt ở thiếu niên mệnh địa. Đây là điển hình thủy mệnh tinh, sau đó thiếu niên mệnh địa hoặc là chỉ có thể thả tương đồng loại hình mệnh tinh. Hoặc là thích hợp thả một ít kim mệnh tinh, thúc đẩy kim sinh thủy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ qua đi, đem nguyên bản đặt ở thiếu niên mệnh địa, tước xám phục tổ, nhật chiếu kim sơn, tắc kè hoa ẩn cùng cáo mượn oai hùng, toàn bộ chuyển đến thanh niên mệnh địa. Rồi sau đó, đem nước giọt thành hồ cùng kim thiềm hàm bảo để vào thiếu niên mệnh địa. Kim thiềm hàm bảo phóng tới thiếu niên mệnh địa mặc dù có chút lộ phú ẩn chứa lo lắng, nhưng ở nhật chiếu kim sơn ảnh hưởng, sẽ không gợi ra vấn đề lớn. Lý Thanh Nhàn lại tiến hành nhiều lần thôi diễn, cuối cùng xác định mới mệnh cách bố cục. Tiếp đó, liền cần đủ ba viên cần học tiến định loại mệnh tinh, để thiếu niên mệnh cách thành cục, cuối cùng hình thành mệnh thần. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn trùng kêu vang chim hót càng vang lên, hoa cỏ thơm ngát càng hương, trước mắt thế giới đều tựa hồ so với lúc trước càng sáng ngời, sắc thái phong phú hơn. Cảm giác làm sao? Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi. Thật giống. Có một chút điểm cảm giác rất thoải mái, nói không được, như là thân thể trở nên mạnh mẽ. Lý Thanh Nhàn nói. Đây là tự nhiên. Đi thôi. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, thích ứng một thoáng, qua vài ngày nữa. Khả năng cần ngươi mệnh thuật. Chu Xuân Phong nói. Nghe nói đối phương phát động rồi một cái trung phẩm mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong gật gù, trầm giọng nói, hình bộ thông qua vị kia trung phẩm mệnh thuật sư, sưu tầm không ít manh mối, hợp pháp bắt lấy nhiều cái tuần bộ ti nhập phẩm quan chức. Cái này bản thân không có gì, làm hỏng việc nên chịu đến trừng phạt. Nhưng bọn họ nhưng vẫn giam giữ không phán, dẫn đến tuần bộ ti không đủ nhân lực. Nội xưởng liền trơ mắt nhìn. Hình bộ rất khôn khéo, một không liên quan đến thái giám, hai không liên quan đến thực quyền dạ vệ. Ít nhất trên mặt không có trở ngại, nội xưởng cũng không tiện phát tác. Tốt, ta trước tiên tu luyện một trận, chờ gần đủ rồi, ta liền ra tay. Vào thu. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn tới, ngoài cửa sổ cây phong càng thêm đỏ tươi, bể nước bên trong hoa sen khô héo không ít. Hạ sắc cả sảnh đường Xuân Phong cư, hiu quạnh rất nhiều. Chương 242, hận cũ khó báo thương lão nhân. Ngoài cửa sổ thổi vào gió, mang theo một tia gần sóng cảm giác mát mẻ. Sang năm ngày xuân, có thể đi tới Giang Nam sao? Có thể. Chu Xuân Phong tiếng nói như chặt đinh chém sắt. Lý Thanh Nhàn vui vẻ cười lên, từ biệt Chu Xuân Phong, về phòng giáp chính tiếp tục lật xem mệnh thuật sư bút ký, tìm kiếm một ít cùng mệnh địa tương quan nội dung, nhiều lần xem, chậm rãi có mới lĩnh ngộ. Cũng không lâu lắm, có người gõ cửa. Lý Khoa, là ta, lão Phạm. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn thấy chiếu ngục tiên ngục tốt đội trưởng Phạm Hưng đứng ở cửa. Lão Phạm A, có chuyện gì đi vào nói. Phạm Hưng liếc mắt nhìn trong phòng, chỉ có Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình. Đều là người mình. Lý Thanh Nhàn nói bổ sung. Phạm Hưng đi tới gần, thấp giọng nói, Lý Khoa, ngài còn nhớ trước đây không lâu, ngài ở số ấp 3 mua qua mệnh sao? Nhớ tới, ta lần thứ nhất mua mệnh, sẽ ở cái kia cái phòng giam. Lúc ấy có người đồng ý bán mạng, có người không muốn. Ngay khi vừa nãy, bên trong một cái đương thời không muốn bán mạng lão phạm người tìm tới ta, nói hắn đồng ý bán mạng, hơn nữa có tốt số. Tiền đề là, cho hắn nhà một số tiền lớn, cũng để cho hắn cháu gái tiến vào dạ vệ. Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Liếc mắt nhìn Vu Bình nói, đi, đi xem một chút, nếu như thật sự có tốt mệnh tinh, để người tiến vào dạ vệ cũng không khó. Ba người đi ra phòng giáp chính, Lý Thanh Nhàn hỏi, ông già kia thân phận gì? Phạm Hưng nói, gọi Chu Phúc Thụy, trước nói với ngài qua. Thợ Kim Hoàng, hơn nữa là đã từng thành thần đô có tiếng thợ Kim Hoàng, thậm chí chế tạo qua ngự dụng đồ trang sức. Sau đó hai tay bị hủy, không còn tay nghề, nhưng tiệm vàng như trước thờ cúng, xin hắn mang đồ đệ. Lại sau đó, tiệm vàng tố giác hắn trộm ngàn lạng vàng, đám kia hoàng kim vốn là chuẩn bị chế tạo ngự dụng đồ vật, liên quan đến hoàng gia. Vì lẽ đó dạ vệ đi bắt người. Vào trại giam sau, nhà hắn xảy ra chuyện, nhi nữ chết thảm, chỉ còn cái cháu gái. Vẫn gõ. Lý Thanh Nhàn cười gằn. Vâng. Sau lưng là ai? Hoàn toàn không tra được, ông già kia chính mình cũng chưa từng nói. Vì lẽ đó, ngài trước tiên ném đá dò đường, nếu như hắn đối đầu quá mạnh, ngài lại suy nghĩ một chút. Phạm Hưng nói. Lý Thanh Nhàn gật gù. Tiến vào phòng giam số ấp 3, để cho người khác rời đi, Phạm Hưng cùng Vu Bình từ phòng giam bên trong đưa ra lão nhân. Lý Thanh Nhàn ngồi ở tiền sảnh sau cái bàn, đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên, nhìn hướng về lão nhân Chu Phúc Thụy. Ngồi đi. Cảm tạ đại nhân. Chu Phúc Thụy ngồi xuống. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, lão nhân đầy người bụi bẩn, nhưng hai mắt có thần, thân thể thẳng tắp, cùng tầm thường tù nhân không giống. Lão nhân gia, nói một chút ngài vào trại giam nguyên nhân. Chu Phúc Thụy cúi đầu liếc mắt nhìn hai tay của chính mình, khô quắc đen nhánh, trải rộng bị phỏng. Ai? Từ nhỏ đã có người nói ta một đời thuận ý, duy tuổi già độ khó, không nghĩ tới, thực sự là như vậy. Ta cũng không lãng phí đại nhân thời gian, bắt ta người tiến vào, là cái trung phẩm mệnh thuật sư, coi trọng ta mệnh tinh. Sau đó, liên hợp ta tốt đông gia bảo phong hào. Làm cái cục, trước tiên xấu ta hai tay, lại bắt ta vào trại giam, cuối cùng hại ta người nhà, chỉ chừa một cái cháu gái. Bọn họ vốn định mang ân báo đáp, mua ta mệnh cách. Có thể lộ chân tướng, có đồ đệ ở ta vào trại giam trước báo tin, ta hận vô cùng bọn họ, vẫn không chịu bán mệnh cho hắn. Bọn họ không nắm cháu gái ngươi uy hiếp. Ta nói rồi, chỉ cần tôn nữ của ta có chuyện bất trắc, ta liền lập tức chết, để bọn họ phí công một tràng. Vì lẽ đó, dặn co không xong. Mãi đến tận mấy ngày trước, ta mới biết cháu gái bị bọn họ sai người dẫn vào thiên thủ bang, lại thêm vào ta thăm dò thân phận của ngài. Mới quyết định thà rằng cùng ngài hợp tác, cũng không cùng hại ta nhi nữ súc sinh hợp tác. Lão nhân tiếng nói run rẩy. Phạm Hưng lập tức giải thích, Lý Khoa, cái kia thiên thủ bang là thần đô phủ thứ nhất trộm môn. Hảo hảo hài tử vào nơi đó, cả đời sợ là muốn phá hủy. Lão nhân cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng không dám cầu ngài báo thù cổ đạt, chỉ cầu cho tôn nữ của ta một cái tốt xuất thân, chớ bị thiên thủ bang phá hủy. Cái kia trung phẩm mệnh thuật sư gọi cổ đạt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Phúc Thụy gật gù. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta xem trước một chút ngươi mệnh cách. Ngươi có thể nguyện ý. Đồng ý. Chu Phúc Thụy ánh mắt nóng bỏng. Lý Thanh Nhàn xem mệnh vọng khí. Lão nhân trên đầu hiển hiện một ngôi mộ, sắp chết người. Sau đó, tiến vào hắn mệnh phủ, rõ ràng là hai tầng lầu gỗ, khá là khí thế, cùng với trước gặp phải trung phẩm quan chức cách biệt cũng không nhiều. Đi tới trước cửa, cửa lớn chưa mở, phía trên lại hiện lên một tấm trong suốt linh phù, phù bên trong truyền đến tiếng nói. Cửu mệnh các đệ tử ký danh cổ đạt, hướng về đồng đạo thăm hỏi, người này đã bị tại hạ vừa ý như gặp lại, tại hạ bãi rượu thiết yến, thăm tạ đồng đạo. Lý Thanh Nhàn nhớ tới mệnh thuật sư bút ký bên trong, đề cập tới việc này. Một ít mệnh thuật sư nghĩ muốn một người mệnh cách nhưng lại tạm thời không có cách nào lấy, biết sử dụng phong mệnh thuật cũng lấy mệnh phù cảnh cáo, phòng ngừa bị cái khác mệnh thuật sư đánh cắp. Người còn lại như từ bỏ, song phương gặp lại, thì sẽ mời tiệc một tràng, phụng lên một ít vàng bạc, ngỏ ý cảm ơn. Như ra tay, nhẹ thì xin mời bên trong người đứng ra, ở mệnh kịch đấu nhau một tràng, bên trong thì lại tiến hành một tràng mệnh so với, nặng thì đánh nhau chết sống. Cửu mệnh cát. Tên rất bá khí. Nhưng chỉ nghe nói qua, cụ thể không biết. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lui ra mệnh phủ, rồi sau đó cho Quách Tường phát tin tức. Lão Quách, biết cửu mệnh cát sao? Giới thiệu một chút nơi này. Ngươi Tường nói một chút, ta mới nói tốt càng nhiều. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, Quách Tường cái này người không sai, vẫn rất chăm sóc chính mình, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Quách Tường cười lạnh nói, Cổ Đạt A, nghe qua, Kinh Thành có tiếng diệt môn mệnh thuật sư, mạnh mẽ vọt tới lục phẩm. Liền làm mấy cái án, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không bị tra được. Quan phủ không tra. Có mệnh thuật sư hiểu rõ quét cặn không tìm được chứng cứ. Còn cái gì cửu mệnh cát, không đủ tư cách tiểu mệnh tông, chuyên môn lừa bịp, người biết đều xưng hô như thế nào bọn họ sao? Xưng hô như thế nào? Mệnh tông trong chụp hoa lão bà, so với mẹ mình còn không bằng. Lý Thanh Nhàn nói, đại khái hiểu. Mẹ mình chỉ là thương gia miệng, có thể chụp hoa lão bà mê choáng hài tử lừa bán. Nếu là Cổ Đạt thủ bút, không đáng kể, ngươi trực tiếp phá, báo tên ta. Hắn như tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi. Quách ca bá khí. Thật giỏi. Mặt hàng này, ước gì hắn tìm đến ta phiền phức thuận lợi diệt đi. Nhưng hắn sư môn. Cửu mệnh các vốn là môn phái nhỏ, chưởng môn cũng bất quá là tứ phẩm mà thôi. Hắn là tán tu. Sau nhập cửu mệnh cát cũng không muốn thu hắn làm đệ tử chính thức, song phương lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn lại nghe Quách Tường giới thiệu một chút cửu mệnh cát chuyện, mới dừng lại đưa tin, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới, cửu mệnh cát như vậy không chịu nổi, thuần túy chính là mệnh tông trong bại hoại. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại lần nữa tiến vào Chu Phúc Thụy mệnh phủ, rồi sau đó triển khai phong mệnh thuật. Cũng lan truyền âm thanh. Ta chính là Hắc Đăng Ti Quách Tường, người này, ta bảo đảm. Lý Thanh Nhàn mô phỏng Quách Tường âm thanh nói xong, lấy phong mệnh thuật phá phong mệnh thuật, vốn tưởng rằng tốn nhiều sức lực, ai biết cái kia Cổ Đạt phong mệnh thuật cũng không mạnh, tùy tiện dùng lượng vận xích vỗ một cái liền đem đánh tan. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa lớn mở rộng. Thiếu Thanh Trung lão bốn cái mệnh địa từ gần đến xa như cầu thang gạt ra. Ông già này bốn cái mệnh địa cộng tám cái mệnh tinh, phần lớn mệnh tinh đều rất tầm thường, chỉ có một viên thanh niên mệnh địa mệnh tinh khác với tất cả mọi người. Cái kia viên mệnh tinh trong, hiện lên một cái dài bốn thước khảm từng đao chặt xuống, làm như chém vào chỗ trống. Như cẩn thận đến xem, liền có thể phát hiện, mỗi một đao, đều rơi vào một cái khoảng tất tóc dài đầu trên, đem tóc dựng chém hai nửa. Nhân mệnh tinh, phẫu hào tích mang. Mệnh quyết có nói, phẫu lông tơ, phân cộng tóc, hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Chương 243, Nam Tiết Bắc Tiết Tước Nam Bắc. Lý Thanh Nhàn nhìn mệnh tinh phẫu hào tích mang, cái kia Cổ Đạt tất nhiên là vì cái này viên mệnh tinh mà tới. Chu Phúc Thụy lão nhân ở lúc tuổi còn trẻ chỉ bằng mượn không ngừng nỗ lực ngưng tụ cái này viên nhân mệnh tinh. Lại trải qua nhiều năm mài dũa, cái này viên nhân mệnh tinh đã có thể đạt đến người có nghề cực hạn. Cái này viên mệnh tinh là điển hình cần học tiến định loại mệnh cách, lại là kim mệnh tinh, vừa vặn cùng nước giọt thành hồ xứng đôi. Hai cái mệnh cách đồng dạng là cần, nước giọt thành hồ chú trọng hơn lâu dài tích lũy. Mà cái này mệnh cách chú trọng hơn cực hạn tinh chuẩn, mỗi người mỗi vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Rời đi mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Phúc Thụy. Nói, ngươi như thành tâm, chúng ta lời ghi chép xuống buôn bán khế ước, để cháu gái ngươi nhập dạ vệ. Tuần bộ ti có độc lập cân quát phòng, nếu nàng tiến vào, chỉ cần không phạm sai lầm, đủ để bảo đảm một đời an ổn. Ta thật có thể đi ra ngoài. Chu Phúc Thụy môi run cầm cập. Cổ Đạt làm nhiều việc ác, Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính Quách Tường đại nhân nói, chỉ cần Cổ Đạt lại trêu chọc ngươi, hắn sẽ xuất thủ. Phạm Hưng. Ngươi đem Quách đại nhân lời nói ở chiếu ngục bên trong nói một chút, miễn cho có không có mắt ăn cây táo rào cây sung. Ngài yên tâm, hôm nay toàn chiếu ngục ti đều sẽ biết Quách Tường Quách đại nhân cứu Chu Phúc Thụy, muốn trừng phạt Cổ Đạt. Phạm Hưng nói. Tốt, tốt. Chu Phúc Thụy viền mắt bên trong, nước mắt xoay một vòng. Hai người ký kết tốt khế ước, Lý Thanh Nhàn không dư thừa bình thường mệnh cách câu mệnh, trước hết tìm Hàn An Bác mua trước một cái bình thường mệnh cách, coi đây là mồi, câu đi Chu Phúc Thụy phẫu hào tích mang. Đem phẫu hào tích mang để vào thiếu niên mệnh địa. Thêm vào nước giọt thành hồ, thiếu niên mệnh địa liền nắm giữ hai viên cần học tiến định loại mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn thử đọc sách cả ngày, không có cảm giác rõ ràng biến hóa. Cái này cũng bình thường, cần học tiến định loại mệnh tinh đều là nhân mệnh tinh, cùng thu được sau liền có thể tạo tác dụng thiên mệnh tinh không giống. Loại này mệnh tinh, thực tế tương đương với một cái vô cùng là ưu tú lão sư, kéo dài không ngừng chỉ đạo chính mình, để cho mình không ngừng tăng cao, mãi đến tận tự thân đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ cùng cái này viên mệnh tinh chính thức kết hợp. Liền thành một khối. Nếu là đến người liên quan mệnh tinh, lại hoang phế không cần, ngược lại sẽ dẫn đến nhân mệnh tinh suy yếu thậm chí hư hao. Thu hồi sách, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài, hoạt động thân thể. Hàn An Bác vội vã đi tới, sắc mặt trầm tĩnh, nói, Lý Khoa, Thiên Thủ Bang không thả người. Ngươi ăn mặc dạ vệ phục, bọn họ cũng không thả người. Thiên Thủ Bang thường thường phi tan, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp. Không ít hiệu cầm đồ, tiền trang nhóm thế lực cùng Thiên Thủ Bang cấu kết, trước mắt Thiên Thủ Bang bang chủ, là Bạch Kiếm Sơn truyền nhân. Ngài hẳn phải biết Bạch Kiếm Sơn là Bắc Tiết Gia phụ thuộc đại phái. Lý Thanh Nhàn nói, Nam Tiết Gia, Bắc Tiết Gia, Nam Bắc Tiết Gia tước Nam Bắc cái kia. Hàn An Bác cười nói, đúng, chính là cái kia trứ danh Đông Hiệu Cầm Đồ, Tây Hiệu Cầm Đồ, Đông Tây Hiệu Cầm Đồ làm Đông Tây vế dưới. Nam Tiết Gia buôn bán, Bắc Tiết Gia làm quan. Bắc Tiết Gia, ở thần đô thế lực, đúng như nghe đồn nói. Hàn An Bác thu lại nụ cười, dùng sức gật gù, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhíu mày, nói càng ít, chuyện càng lớn. Nhưng triều đình trên, thật giống không có quá nhiều họ Tiết quan to. Rau hệ thượng thư Tiết Tử Liêu. Cũng chỉ là Nam Tiết Gia bàn chi. Nhưng Bắc Tiết Gia con rể, môn sinh nhiều, những kia nhìn như không đáng chú ý không phải chủ quan trung phẩm cùng thất phẩm tiểu lại, cũng nhiều. Trong đó một cái quý phi, họ Tiết. Hàn An Bác nói. Rõ ràng, đánh chó còn đến xem chủ nhân, ta đi tìm Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn tiến vào Xuân Phong cư, nói chuyện đã xảy ra. Chu Xuân Phong gật gù, nói, rất tốt, không xúc động, không lỗ mãng. Chờ. Chu Xuân Phong lấy ra đưa tin phù bàn, phát cái đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong nói, ngày hôm nay bọn họ sẽ đem người đưa đến tuần bộ ti cân quắc phòng, ta thông báo một thoáng Lưu phòng chủ. Sắp xếp nàng nhập tuần bộ ti. Nhớ kỹ, sau đó đụng tới Nam Tiết Gia, có thể lấy cường thế một điểm, nhưng đụng tới Bắc Tiết Gia, bất luận bao lớn chuyện, dù là một đồng tiền chuyện, cũng phải tìm ta, hiểu chưa? Rõ ràng, nhưng ta khó chịu. Lý Thanh Nhàn cau mày nói. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên liền thói quen. Chu Xuân Phong nói. Ta không nghĩ thói quen. Bắc Tiết Gia liền bá đạo như vậy. Kiếm hai lưỡi đi, một mặt có thể duy trì các nơi tương đối ổn định. Một mặt lại sẽ đuôi to khó vẫy gợi ra mối họa, phía trên gõ một cái, yên tĩnh một trận, tái dẫn phát mối họa, như vậy nhiều lần. Mấy trăm năm chưa bao giờ gián đoạn. Chu Xuân Phong nói. Đúng đấy, này cùng vương triều chu kỳ luật như thế, xác thực không phải ta có thể giải quyết. Lý Thanh Nhàn thở dài nói. Ồ! Vương triều chu kỳ luật. Chu Xuân Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đạm định nói, cái từ ngữ này là phụ thân và ông ngoại tán gẫu thời điểm, nghe nói. Đương thời ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện như hiểu mà không hiểu, chỉ nhớ rõ một điểm. Lời ấy giải thích thế nào? Đại khái là nói, trong lịch sử quốc gia hưng vong thịnh suy, triều đại thay đổi, phản phất qua lại luân phiên chu kỳ. Rơi vào chết tuần hoàn, vĩnh viễn không cách nào mở ra. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát. Gật đầu nói, Cương Phong hoan hỉ nhất tìm căn hỏi đấy, bọn họ hai người đã nói như thế nào giải quyết sao? Lý Thanh Nhàn não ông, ta không sẽ theo liền kéo cái danh từ, còn như thế làm ta sao? Đây là bao nhiêu đại hiền vĩ nhân đều giải quyết không được rồi chuyện. Lý Thanh Nhàn trầm tư hồi lâu, nghĩ nát óc, chậm rãi nói, ông ngoại cùng phụ thân cái nhìn, có chỗ bất đồng. Ồ! Nói một chút, ngồi. Chu Xuân Phong hứng thú, thẳng tắp thân thể. Lý Thanh Nhàn trong lòng vừa mắng chính mình miệng tiện. Vừa chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nói, phụ thân nói, các đời quốc gia nhân tộc thất bại, trên thực tế, là bại vào không cách nào chiến thắng địch thủ, đồng thời hắn nói, hòa từ trong nhà, chủ yếu là bại vào bên trong địch thủ. Lại tỉ mỉ một điểm. Chu Xuân Phong nói, phụ thân nói, rất nhiều vương triều mặt ngoài trên là bị bên ngoài ngoại tộc chiến thắng, nhưng trên thực tế, chỉ có một trường hợp, đó chính là, cựu vương triều lực lượng, đã yếu hơn mới vương triều. Mà tình huống như thế, lại phân hai loại, một loại là, cựu vương triều bên trong xuất hiện vấn đề lớn, bên trong háo cực lớn, yếu hơn mới vương triều. Loại tình huống thứ hai, chính là cựu vương triều cũng không tính quá yếu, nhưng mới vương triều phát triển tăng nhanh, dẫn đến song phương chênh lệch gia tăng. Chu Xuân Phong gật đầu nói, không sai. Nếu hai trường hợp, vì sao còn nói chủ yếu bại vào bên trong? Nguyên nhân rất đơn giản a, nếu như một cái quốc gia từ trên xuống dưới một lòng đoàn kết, tìm tới phương hướng chính xác, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phát triển quốc gia, dù là xuất hiện tạm thời suy sụp, dù là xuất hiện tạm thời thất bại, dù là mất đi lãnh thổ, nhưng cũng sẽ chịu nhục, chậm rãi đuổi tới địch quốc. Không đến nỗi diệt quốc. Bất kỳ bị diệt quốc, đều là gốc rễ trên xảy ra vấn đề, xưa nay không phải ngoại địch, thiên tai, bất ngờ, tất cả diệt quốc, đều là bên trong nhân họa. Phụ thân nói, bất kỳ đem quốc gia suy sụp quy tội địch quốc hành vi, đều là hài nhi bú sữa khóc nỉ non, người như thế dường như tiểu hài tử. Thuyết pháp này thú vị, Cương Phong đã nói bên trong chủ yếu kẻ địch là cái gì sao? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, phụ thân tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn ý tứ là, ai nắm giữ cái này quốc gia lớn nhất quyền lực, ai chiếm cứ cái này quốc gia nhiều nhất của cải. Ai liền phụ lớn nhất trách nhiệm. Hơn nữa, xưa nay không phải chỉ một quần thể phụ trách, hắn nói, so với như tiền triều nước An diệt vong, chính là hoàng đế, văn nhân, võ tướng, thân sĩ các loại nhiều phe thế lực tập thể phụ trách, những thế lực này những thứ này người, chính là quốc gia diệt vong kẻ địch lớn nhất. Ngoại trừ người bình thường. Không phải có một câu tục ngữ sao, tuyết lở phía dưới, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội, ngươi thấy thế nào? Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi. Chương 244, có hạn vô hạn bị vây nhân tộc. Gợi ra tuyết lở, xông ra đại họa người, nhất định phải rủ sạch trách nhiệm, vu oan người khác, đây là bọn hắn bản năng. Trong lời này, cất giấu cực kỳ hiểm ác để tâm, bình thường người rất khó phát giác, bởi vì mọi người đều thiện lương. Ồ! Ta cũng không nhìn ra. Chu Xuân Phong hiếu kỳ nói. Câu nói này khác một tầng hàm nghĩa chính là, tuyết lở thời điểm, bất luận người nào, đều chỉ là một mảnh bình thường hoa tuyết. Chúng ta người bình thường là một mảnh hoa tuyết cũng không đáng kể, có thể những kia bình thường chiếm cứ quyền lực cùng ngầm chiếm của cải người. Lúc này dĩ nhiên cũng thành bình thường hoa tuyết. Câu nói này ác độc liền ác độc ở, cố ý cọ rửa những người kia tội ác, để mọi người lơ là tuyết lở nguyên nhân, để mọi người từ bỏ đuổi trách kẻ cầm đầu, để mọi người không muốn đi lưu ý tuyết lở, phản chỉ trích người vô tội, bức người vô tội gánh chịu sai lầm. Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói. Ngươi nha! Nói tháo lý không tháo. Vậy ngươi ông ngoại nói thế nào? Chu Xuân Phong cười nói. Lý Thanh Nhàn cau mày suy nghĩ kỹ một trận, nói, ta ông ngoại nói rất mơ hồ, phụ thân rất kính nể, cũng không phải đặc biệt tán thành. Ông ngoại nói, cái gọi là gặp phải không cách nào chiến thắng địch thủ chỉ là mặt ngoài hiện tượng, thâm tận nguyên nhân là, nắm giữ cái này quốc gia lực lượng người, quá mức tin tưởng có hạn tồn tại, sau đó liền trì trệ không tiến, sau đó gặp phải khó khăn, tất nhiên siêu vượt bọn họ tin tưởng có hạn, không cách nào giải quyết. Bởi vậy quốc gia tan vỡ. Như theo đuổi vô hạn, vậy này quốc gia liền sẽ vẫn đi tới, sẽ không tan vỡ. Cho nên ta nhớ kỹ lời này, là bởi vì ta nghe không hiểu, cảm thấy ông ngoại ở nói hưu nói vượng, có thể theo những năm này không ngừng suy nghĩ, càng ngày càng rõ ràng ông ngoại có kiến giải. Nói một chút ngươi là lý giải ra sao? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, tỷ như, tướng quân tin tưởng chính mình lực lượng, chính là có hạn. Văn nhân tin tưởng chúng thánh kinh điển có thể trị quốc, chính là có hạn. hoàng đế tin tưởng chính mình quyền lực, chính là có hạn. Bách tính tin tưởng Minh Quân, mà Minh Quân cũng là người, người cũng là có hạn. Ông ngoại nói, có hạn bản thân không có gì, tỉ như ở cổ đại, thiên hạ mấy trăm năm sẽ không có cái gì đại biến, thật tốt sống sót, tin tưởng trồng trọt ăn cơm, là không sao. Nhưng vấn đề chính là ở, thế giới này vẫn ở biến hóa. Nhân tộc tổng sẽ gặp phải vượt qua có hạn tồn tại. Làm một ví dụ. Chu Xuân Phong nói. Tỉ như, nước Tề cho là mình lực lượng rất cường đại, kết quả yêu tộc vượt qua nước Tề lực lượng, dẫn đến nước Tề đại bại. Tỉ như, cựu vương triều hoàng đế kỳ thực là có hạn, hắn lại cho là mình có thể khống chế được thiên hạ, kết quả thiên hạ khởi nghĩa, ngoại tộc giết vào. Tỉ như, võ lực là có hạn, siêu phẩm cũng là có hạn, thậm chí ngay cả nhân loại tin tưởng thần linh, cũng là có hạn. Lý Thanh Nhàn nói, những kia tà phái đem thần linh thổi phồng đến mức không gì không làm được. Chu Xuân Phong nói, thần linh có hay không có hạn vô hạn, chúng ta là không cách nào luận chứng. Then chốt ở chỗ, ta từ thần linh thu được lực lượng cùng chỗ tốt, là có hạn vẫn là vô hạn. Thần linh đối với chúng ta trợ giúp, là có hạn vẫn là vô hạn. Quy tại tự chúng ta lực lượng, là có hạn vẫn là vô hạn. Rất hiển nhiên, là có hạn. Vì lẽ đó, tất cả tin tưởng thần linh, đều ở tin tưởng có hạn, cũng là bởi vì bọn họ quá độ tin tưởng chính mình có hạn, quá độ không tin mình, mới đem hy vọng ký thác ở thần linh trên người. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thậm chí có thể nói. Chúng ta đại đa số người, đều ở tin tưởng có hạn. Ta nâng cái đơn giản nhất ví dụ, hầu như tất cả lão nhân, đều sẽ hoài niệm trước đây, làm thấp đi hiện tại, chống cự mới sự vật, thậm chí, rất nhiều tuổi trẻ người, cũng hầu như là phản đối mới sự vật, đây chính là điển hình tin tưởng có hạn quá khứ, mà không tin tương đối vô hạn tương lai. Thuyết pháp này tốt. Chu Xuân Phong trầm tư hồi lâu, lại hỏi, cái kia cái gì mới thật sự là vô hạn đây? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ông ngoại không nói tỉ mỉ, ta đương thời cũng không hiểu, nhưng bởi vì ta từ nhỏ đã suy nghĩ này sự kiện. Nghĩ đến hơn 10 năm, không dám nói nghĩ thông suốt, vô hạn, chỉ có thể nói, tiếp cận vô hạn. Ngươi nói xem. Chu Xuân Phong cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Một loại là đại đạo, cùng với đại đạo sau lưng càng đại đạo hơn, không ngừng truy tìm càng đại đạo hơn, kỳ thực chính là truy tìm vô hạn tính. Nơi này đại đạo, là chỉ vạn sự vạn vật căn bản quy luật. Một loại khác, là tương lai, cái này tương lai, không phải hư vô tương lai, mà là, có nhân tộc tương lai, chỉ cần nhân tộc không ngừng sinh sôi sinh lợi, không ngừng trưởng thành, không ngừng truy tìm đại đạo, chỉ cần không tuyệt diệt. Nhân loại thì có một loại vô hạn tính. Thuyết pháp này không sai. Chu Xuân Phong lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đầy đủ qua một khắc, Chu Xuân Phong hỏi, Cương Phong tại sao không đồng ý? Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, phụ thân nói, nếu như người người đều truy tìm vô hạn, không làm đến nơi đến chốn, quốc gia liền vong. Trước đây có một nước, chính là xuất sắc nhất người theo đuổi cái gì không tưởng thành bang, cuối cùng bị càng nhanh diệt quốc. Đúng là như vậy, người ông ngoại làm sao phản bác? Ta ông ngoại nói mệt mỏi, ngủ. Chu Xuân Phong thấy buồn cười, nói, ngươi suy nghĩ mười mấy năm. Có hay không suy nghĩ ra kết quả? Lý Thanh Nhàn nói, này sự kiện, ta nghĩ nổ đầu, cũng không nghĩ ra ai đúng ai sai, cuối cùng, ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt, là không phải hai người đều đúng rồi, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ngươi nói, có hay không một khả năng, nhân tộc cùng quốc gia suy sụp nguyên nhân, cũng không là theo đuổi có hạn tính. Cũng không phải theo đuổi vô hạn tính, mà là không thể cân bằng tốt có hạn tính cùng vô hạn tính. Có hay không một khả năng, nhân tộc có thể lấy vừa truy tìm có hạn tính, cũng có thể lấy truy tìm vô hạn tính, cân bằng tốt hai cái, liền sẽ đứng ở thế bất bại. Ngươi xem a, thế giới này, ngoại trừ trắng cùng đen, còn có vô số loại màu sắc, nhưng vì cái gì chúng ta nhân tộc, đều là cảm giác mình tin tưởng là đúng, người khác tin tưởng chính là sai đây. Có thể hay không? Kỳ thực mọi người đều đúng rồi, có thể lại không hoàn toàn đúng. Thật giống như, người người đều nắm giữ ghép đồ một góc, nhưng không người nào có thể nắm giữ toàn bộ ghép đồ. Chu Xuân Phong trầm ngâm không nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngài nói, chúng ta là không phải hẳn là cho phép người khác nhau làm không giống chuyện, tỉ như yêu thích có hạn tính, liền lão bà hài tử nóng dương đầu, liền trồng trọt làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình. Yêu thích vô hạn, liền đi ảo tưởng suy nghĩ, đi lang bạt đi mạo hiểm, đi tìm càng mạnh mẽ hơn đại đạo, đi thay đổi thế giới cùng tương lai. Cũng cho phép một người, đồng thời làm hai loại chuyện. Những thứ này chuyện bản thân không xung đột, nhưng chúng ta người, mạnh mẽ nhận định là xung đột, là có đúng sai, lúc này mới dẫn đến thế gian vô số bên trong háo, thống khổ, mâu thuẫn, bi kịch cùng tai nạn. Chu Xuân Phong lặng lặng mà nhìn Lý Thanh Nhàn, phản phất ở xem một cái người xa lạ. Chu Hận trầm mặt. Chu Xuân Phong hỏi, thật là ngươi tự mình nghĩ đi đến. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, một nửa là phụ thân. Ông ngoại, sách trên cùng mệnh thuật sư bút ký, một nửa là ta trải qua nguy cơ sống còn sau, chậm rãi lĩnh ngộ. Cuối cùng những kia, không phải kết quả, chỉ là ta suy đoán. Người muốn đuổi theo tiền có hạn vẫn là vô hạn. Người trưởng thành, đương nhiên đều nghĩ muốn. Bất quá. Có ngài, có Triệu Di Sơn, có đại trí tuệ người truy tìm vô hạn tính là tốt rồi, ta đây, tìm một cái bình an địa phương, lão bà hài tử nóng giường đầu, liền biết đủ. Thiên hạ này, nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút. Đúng đấy, nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn hoang mang nhìn hướng về ngoài cửa sổ, mắt ánh đầu thu. Chương 245, bàn ăn luận ngọt khổ. Nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn hồn bay phách lạc trở về phòng giáp chính, sách tiểu thuyết không nhìn, sách cũng không đọc, đầy đầu đều là cái nghi vấn này. Hàn An Bác ba người hỏi chuyện gì, hắn nói không có chuyện gì. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Lý Thanh Nhàn lại một lần phát hiện, thiên hạ này, thật giống thật không có bình an nơi. Liền bình an nơi đều không có, vậy mình một đời, chẳng phải vẫn bị ma độc, chiến loạn, ma môn, tà phái, yêu tộc các loại bao phủ. Vẫn đang sợ hãi dưới bóng tối sống sót. Lý Thanh Nhàn đột nhiên bắt đầu hoài niệm một thế giới khác. Tuy rằng nơi đó cũng không bình an, nhưng ở một vài chỗ một ít thời kỳ, vẫn là bình an. Có thể nước tề thiên hạ, càng thật không tìm được một tấc bình an nơi, không tìm được một ngày bình an lúc. Như vậy sống sót, có ý gì? Lý Thanh Nhàn mê mang một ngày, hy Lý Hồ Đồ ngủ. Sau khi rời giường, ngồi một lát, Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm không thể như thế vẫn phát ngốc đi xuống, miễn cưỡng đứng dậy, miễn cưỡng ăn điểm tâm, miễn cưỡng học tập mệnh thuật đạo pháp. Có thể toàn thân nặng trình trịch, đầu óc mờ mịt. Vào buổi trưa, ba người lấy cơm trở về, kể cả Lý Thanh Nhàn, bãi ở trên bàn. Thanh Nhàn, ăn cơm. Lý Thanh Nhàn gật gù, uể oải đi tới trước bàn ngồi xuống. Ba người từ từ ăn, Lý Thanh Nhàn cầm lấy đũa, lại thả xuống. Lý Thanh Nhàn trầm mặc một lúc, hỏi, những năm này, nước Tề thế đạo thế nào? Hàn ca, ngươi lớn tuổi, ngươi nói một chút. Hàn An Bác sửng sốt một chút, thả xuống đũa, hơi cúi đầu, lại ngẩng đầu lên. Cái này nước Đại Tề, sớm chút năm là không sai, mãi đến tận đời trước chư vương đoạt, quốc gia đại loạn, dẫn đến yêu tộc nhập quan, sau đó, liền nước sông ngày một trút xuống. Thiên Khang năm ít nhất trên mặt còn khá hơn một chút, đến Thái Ninh trong năm. Thiên Khang năm đào cạm bẫy đều sụp, thói đời, cũng là không thế đạo gì. Lý Thanh Nhàn gật gù. Hàn An Bác tiếp tục nói, hiện tại ngươi hỏi một chút những lão nhân này, cái nào không hoài niệm Thiên Khang năm? Có thể những lão nhân này, ai không rõ ràng Thiên Khang năm giàu có là lấy cái gì đổi lấy? Đó là uống quanh thân nước nhỏ máu kéo dài tính mạng. Thiên Khang năm sau kỳ đại loạn, yêu tộc chỉ là quả, không phải nhân. Là do là quanh thân nước nhỏ máu đều bị Đại Tề hút khô rồi, nước Đại Tề thói quen uống máu, ít tạo máu, lúc này mới xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia Đại Tề đi học nước Đông Đỉnh. Tự cấp tự túc, chính mình tạo máu a. Hàn An Bác cười nói, cái nhóm này lão gia thói quen làm mưa làm gió, uống người khác máu đơn giản như vậy, làm sao có khả năng vừa khổ lại mệt mỏi chính mình tạo máu. Uống không được người ngoại máu, liền bắt đầu uống phía dưới người máu. Cái này mới là Thiên Khang những năm cuối Đại Tề rung chuyển căn bản. Vu Bình thở dài, nói, Hàn ca ngươi vụng trộm vui đi, ta sinh ở Thiên Khang những năm cuối, liền không đuổi tới thời điểm tốt, được kêu là một cái thảm. Đối với ta mà nói, loạn không loạn đã không khác nhau, đều giống nhau, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Nhiều ăn được ngon, không đến không cái này một chuyến. Không may mắn, Hàn An bác trừng Vu Bình một chút. Vu Bình cười hì hì, khò khè lỗ ăn cơm. Hàn An bác thở thật dài một cái, nói, ta vẫn đang nghĩ, cái này thế đạo làm sao mới có thể tốt lên, vẫn không nghĩ rõ ràng. Sau đó ta phát hiện, cái này thế đạo, nhìn qua có rất nhiều khổ, nam nhân khổ, nữ nhân khổ, hài tử khổ, lão nhân khổ, nước nhỏ quả dân khổ, bần người khổ, tiểu phú khổ. Nhưng những này khổ, kỳ thực đều là giống nhau, đều là giống nhau. Lý Thanh Nhàn tinh tế cân nhắc, hỏi, đều là giống nhau. Đều là người dưới khổ. Chỉ cần có nhân thượng nhân, thì có nhân hạ nhân, chỉ cần là người dưới người, thì có người dưới khổ. Tất cả khổ, đều là người dưới khổ. Cái nào phân cái gì nam nữ già trẻ, cái nào phân món đồ gì nam bắc, cái nào phân cái gì ăn nhà nước cơm ăn chính mình cơm. Hàn ca có kiến giải, Lý Thanh Nhàn cảm khái nói. Nghe nói những kia cao môn đại hộ cũng có đắng. Trịnh Cao Tước nói. Ngươi còn nhỏ, còn không hiểu. Những kia người trên người, thật giống cũng khổ, nhưng bọn họ có thể tuyển ngọt. Cái này người xuống khổ, vĩnh viễn tuyển không được ngọt. Có thể tuyển ngọt, sẽ không có khổ. Những kia người trên người, đã sớm không còn khổ, bọn họ chỉ có ngọt cùng không đủ ngọt. Người dưới người, chỉ có rất khổ cùng không phải rất khổ. Lý Thanh Nhàn chấn động trong lòng, chậm rãi nói, Hàn ca nói đúng. Tất cả khổ, đều là hạ tầng khổ. Cái khác, đều là mặt ngoài, đều là giả. Chính là cái này lý. Hàn An bác nói. Cái kia, Hàn ca cảm thấy làm sao bây giờ? Hàn An bác sững sờ, lắc đầu cười khổ nói, có thể làm sao? Nhiều sống một ngày là một ngày, sống sót trước. Sống tiếp, mới có chạy đầu. Ngươi mấy ngày nay, đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, thiên hạ này, có cái gì bình an địa phương? Để ta có thể lấy bình an sống tiếp, không cần lo lắng sợ hãi, ngươi biết không? Hàn An bác lắc đầu nói, ta cũng nghĩ tới, không nghĩ ra. Bất quá, chỉ phải sống sót, chỉ cần đưa nghĩ, vẫn nghĩ, nhất định có thể nghĩ đến, ngươi nói đúng chứ? Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, vâng, chỉ cần đưa nghĩ, vẫn có khả năng nghĩ đến. Bốn người yên lặng ăn cơm. Cơm nước xong, Lý Thanh Nhàn lại hỏi dò dạ về Ti tình trạng gần đây, mà sau đó lại tiếp tục tu luyện, củng cố bát phẩm tu vị cùng mới mệnh địa. Cuộc sống như cũ, mỗi ngày một con cá khí vận. Hô! Lý Thanh Nhàn chậm rãi phun ra một hớp khí. Mở mắt ra, trong con ngươi hiện ra nhợt nhạt ý mừng. Thanh niên mệnh địa đã hoàn toàn hình thành, cùng bình thường mệnh địa lại không có khác nhau. Bát phẩm cảnh giới hoàn toàn vững chắc, bên trong thân thể khí mạch mênh mông dâng trào, như sông lớn chảy chồng. Được lợi từ thần tiêu lôi chủng cùng lôi long hỏa ấn, tự thân pháp lực vốn là mấy lần tại tu sĩ bình thường, hiện nay đến khí vận thiên hạ song khí mạch, pháp lực đầy đủ, mười mấy lần tại cùng phẩm tu sĩ. Trong linh đài bốn cái đồng tử hết sức kỳ lạ, ngày đêm không ngớt, liên tục tu luyện, để cho mình tiến cảnh cực nhanh. Mình cùng khí vận lực lượng phi thường phù hợp. Hấp thu Thái Ninh đế ban xuống khí vận vượt xa người khác, hơn nữa không hề tác dụng phụ. Trên người các loại dấu hiệu cho thấy, chính mình hiện tại là có thể lên cấp thất phẩm, đem khí mạch cùng huyết mạch dung hợp, đạt thành thất phẩm thông chân huyết. Tu luyện không thể gấp tại cầu thành, lại ổn một điểm. Cái này thần tiêu lôi chủng, quả nhiên cường đại, không trách chỉ có Diệp Hàn loại kia đại khí vận người mới có thể thu được. Không biết Diệp Hàn bên kia, có hay không lên cấp thất phẩm. Liếc mắt nhìn gian nhà, đã buổi chiều, không có bất kỳ ai. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chính muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Bên ngoài truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân, tới gần cửa lại chậm lại giảm bớt. Lý Khoa sợ tại tu luyện, nhỏ giọng một chút. Hàn An bác nhẹ giọng lại nói. Ta đã tu luyện xong, làm sao? Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi. Hà Lỗi Hà phòng thủ bị hình bộ bắt đi. Hàn An bác hướng vào trong nhà nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, ở chính mình tiến vào dạ vệ sau, Hà Lỗi vẫn chăm sóc chính mình, có mấy lần nếu không là Hà Lỗi giúp đỡ, chính mình nhất định sẽ chịu thiệt. Những ngày gần đây, chính mình khi thiên phòng thủ, Hà Lỗi làm phòng đầu, hợp tác phi thường vui vẻ. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hà phòng thủ hôm qua về nhà, hôm nay không về, hắn người hầu cận liền đi hắn nhà nhìn một chút, kết quả phát hiện người cả nhà đều không có, một hỏi hàng xóm mới biết, sáng sớm hình bộ người đến qua. Hiện tại tuần bộ ti lòng người bàng hoàng, thật không nghĩ tới, hình bộ bắt đầu động phòng đầu, đây là cuộc tuần bộ ti rễ à. Hàng An bác lo lắng. Chu đại nhân nói thế nào? Phía trên mới vừa nghị sự kết thúc, nghe nói nội xưởng các giám quân vô cùng tức giận, nhưng có nghĩ lại chờ một chút, nhìn tình huống. Hàng An bác nói. Chương 246, ngũ thổ dẫn sai đường. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, tu vi của ta đã củng cố, vừa vặn ra tay. Chúng ta đi Xuân Phong Cư. Tiến vào Xuân Phong Cư, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong trao đổi việc này, rất nhanh quyết định, trước đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây làm sao bây giờ, hiện tại liền làm sao bây giờ? Ăn miếng trả miếng. Lý Thanh Nhàn tìm tới Hà Lỗi người hầu cận Dương Mập, tiến vào Hà Lỗi văn phòng độc lập tiểu viện. Rất bình thường thư phòng, nhà lớn bày rất nhiều án độc, hai cái phòng nhỏ một cái sinh hoạt thường ngày dùng, một cái bày ra án cuốn. Lý Thanh Nhàn tiến vào phòng sinh hoạt bên trong. Tìm tới Hà Lỗi giày cũ, tóc, áo khoác những này vật phẩm, rồi sau đó ở trong phòng bố trí trận khí. Bát quái kính, huyết văn phiên, âm dương kiếm, thất tinh xích. Những thứ này tầm thường pháp khí bản thân cùng món đồ bình thường không có khác nhau, không thể đơn độc sử dụng, chỉ có ở bày trận thi pháp thời điểm mới có thể nối liền toàn thân, đưa đến tác dụng. Trang trí tốt trận khí, Lý Thanh Nhạn khẽ cau mày, nhớ tới một chuyện. Ma môn cũng mời mệnh thuật sư. Đối phương biết tuần bộ ti có mệnh thuật sư, nếu ta là đối phương mệnh thuật sư, đoạn sẽ không có chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút. Lấy ra chân chính pháp khí, đảm nhiệm trận khí, mắt tầng thứ hai trận pháp. Mắt xong xuôi, pháp khí bên ngoài thần quang, phun ra lít nha lít nhít khoa đẩu văn, nối liền từng cái tuyến, ở bên trong phòng leo lên, cuối cùng tự như màu đen mạng nhện che kín gian phòng. Lý Thanh Nhàn lấy ra 8 tấm khải linh phù, vẽ ra bát phương phù, phân loại bát phương. Rồi sau đó ở bát phương phân biệt đặt lên 8 cái Hà Lỗi đã từng tiếp xúc qua đồ vật. Cuối cùng, đem trong phòng tròn gương đồng đặt tại bát phương phù ở giữa. Trải qua từng bước một thi pháp, Lý Thanh Nhàn đưa ngón tay hướng về mặt kính. Toàn phòng màu đen mạng nhện tự như vật còn sống nhanh chóng thu lại, quay chung quanh ở gương chu vi, làm thành 12 vòng màu đen vòng tròn, từ từ xoay tròn. Kính thiên chiếu mệnh, mau. Ra lệnh một tiếng, gương nổi lên gợn sóng xương trắng, rồi sau đó chậm rãi rút đi. Mắt thấy xương trắng liền muốn tiêu tan, liền nghe tạp sát một tiếng, gương đồng ở giữa từ trên xuống dưới nứt ra, chỉnh tề, bóng loáng thẳng tắp. Lý Thanh Nhàn hơi biến sắc mặt, cấp tốc lùi về sau, đỉnh đầu hiện lên lượng vận xích cùng định mệnh xứng. Sau đó, gương hướng ngang nứt ra, cùng thùy vuông góc, giao nhau thành một cái cực lớn thập tự. Thập tự trong vết nứt bốc lên gợn sóng khói đen. Khói đen ngưng tụ thành một cái khoảng một tấc cao lão nhân, toàn thân da thịt trắng bệch, da thịt có thể thấy rõ ràng huyết quản nổi gân xanh. Nơi khác bại lộ, chỉ miếng vải đen khỏa eo, khom lưng, đầu thấp đến đầu gối, toàn bộ thân thể thật giống bị xoay thành gậy tay vịn, hai tay hầu như rũ xuống đất. Phía sau lưng hắn cao cao nhô ra, dường như người bình thường cõng lấy một cái cực lớn tròn bánh bao. Phốc! Lão nhân phía sau lưng rạn nứt, máu đen phun tung tóe, lộ ra một cái máu đáy đen đồng con mắt, không ngừng chuyển động, chảy ra máu đen. Lão nhân để trần mục nát lưu mũ hai chân, thịt rửa cùng xương trắng đạp lên mặt kính, phát ra bẹp bẹp âm thanh, hướng về Lý Thanh Nhàn đi tới, sau lưng lưu lại hai hàng máu đen vết tích. Tìm tới ngươi, lưng mắt phần bụng phát ra khò khè lỗ âm thanh, thẳng tắp hướng đi Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hơi nghiêng đầu, không nhìn tới cái kia lưng mắt người con mắt. Mà sau trong tay bấm quyết, liền thấy nguyên bản vần quanh gương đồng 12 vòng màu đen khoa đẩu văn tuyến mảnh co rút lại, như 12 điều vòng đen, vần quanh lưng mắt người. Tìm tới ngươi. Lưng mắt người vừa nói bụng. Vừa tiếp tục hướng phía trước đi, tốc độ so với trước chậm, nhưng vẫn ở tiến lên, cũng không có bị hoàn toàn ràng buộc. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất đấu mệnh, dĩ nhiên ở cái này loại đột nhiên tình huống dưới phát sinh. Đối phương vừa lên đến, liền sử dụng loại này tà mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn không chút hoang mang, ngâm tụng lượng mệnh tông chú ngữ. Lượng thiên vạn trượng, lượng ngàn dặm, mệnh ở phương nào? Tụng xong chú ngữ, Lý Thanh Nhàn chỉ tay một cái, liền thấy một đạo trong suốt thiên địa cử ảnh hạ xuống, thiên địa cô tịch, phạm vi ngàn dặm. Cái kia lưng mắt người rơi vào trong thiên địa. Bóng mờ tiêu tan, lưng mắt người từng bước bước ra, nhưng lại dường như dậm chân tại chỗ, nửa bước không tiến. Như hơi nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia lưng mắt người thực tế ở nhanh chân cất bước, nhưng thật giống cách nhau ngàn dặm, cần rất lâu mới có thể đi tới. Tìm tới ngươi. Lưng mắt người cánh tay trái nổ tung, quanh thân bốc lên một chùm khói trắng, dĩ nhiên lại bắt đầu tiến lên, chỉ là thân thể bắt đầu lay động. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa chỉ tay một cái, núi làm vì quả cân, nhật làm vì khía, mệnh mấy cân lạng. Một tòa vô hình núi lớn hạ xuống, cái kia mắt người không nhúc nhích, toàn thân da thịt từ từ rạn nứt. Lưng mắt người đầu đột nhiên từ bên trong nứt ra, máu tung tóe, màu trắng óc chậm rãi nhúc nhích. Hơi nhìn thật kỹ, đầu bên trong ở đâu là cái gì óc, mà là từng cái màu trắng mập dòi xếp bốc lên. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa hướng về nơi khác quay đầu, dư quang chỉ nhìn thấy lưng mắt người hai chân. Tìm tới ngươi. Lưng mắt người lại lần nữa về phía trước cất bước, thở hồng hộc. Lý Thanh Nhàn trong lòng phán đoán ra, có thể sử dụng tà mệnh thuật, tất nhiên là trung phẩm mệnh thuật sư. Nhưng cái này con, mệnh dòi, quy lực tầm thường, nói rõ cái kia mệnh thuật sư tuyệt đối không phải đại phái truyền thừa. Chính mình vốn là chuẩn bị đầy đủ, mạnh nhất đại trảm lý kiếm chưa ra, vừa vặn có thể lấy đấu mệnh một phen, tăng trưởng kinh nghiệm. Liền, Lý Thanh Nhàn thử dùng liền nhau mấy đạo mệnh thuật, đều bị đối phương hóa giải, bất quá cái này mệnh dòi hành động càng ngày càng chậm chậm, trên người dòng máu nước mũ càng chảy càng nhiều. Chờ thời cơ thành thục, Lý Thanh Nhàn đang muốn sử dụng đại trảm lý kiếm, lại thu lại tay, quay đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ. Ngươi không phải yêu thích kinh sợ sao, vậy thì tốt tốt kinh sợ. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra mệnh tại đất. Phân biệt là dạ vệ nha môn ở ngoài trên đường cái một bên đất, tuần bộ ti đất, dạ vệ đại điện ở ngoài đất, dạ vệ bên trong con đường trên đất cùng với trưởng vệ sứ ngoài đại viện đất. Vừa niệm chú, vừa tác đất. Một đất dẫn đường, một đất thành cửa, một đất xây đường, một đất mở đình, một đất nhập phòng. Ngũ thổ dẫn lộ thuật thành, liền thấy cái kia lưng mắt người trước xuất hiện một cánh cửa, một con đường, một tòa viện cùng một gian phòng, đều là nửa trong suốt. Lưng mắt người chậm rãi hướng về cửa lớn đi tới, lại chậm chạp không bước vào. Lý Thanh Nhàn đem Chu Xuân Phong lệnh bài cùng mình thiên phòng thủ lệnh bài đặt ở cửa lớn hai bên, thành tâm thành ý hát tụng. Ngoài cửa đến tà quế, bắt nạt ta giả vệ. Tiểu nhân quan chức ti, mượn thỉnh thượng quan uy. Một mượn chính đường, hai mượn đại lộ, ba mượn đại nhân quan ấn, cùng chư quân đồng lòng tội tà quế. Hai đạo lệnh bài phát ra mờ mịt thanh quang, lưng mắt người một cước bước sai, bước vào cửa lớn, dọc theo con đường, tiến vào viện, không tự chủ được bước vào trong nhà. Một cái huy hoàng kim quang quang ấn bay ra gian nhà. Giống như núi lớn, ầm ầm đập trúng lưng mắt người, một tiếng hét thảm từ lưng mắt người phần bụng phát ra. À! Người tốt xấu độc! Phốc! Lưng mắt người nổ tung, đầy đất máu đen như mực, căng nứt 12 con nòng nọc đen vạch sọc, cuối cùng bị trận khí che chắn. Màu vàng quang ấn ở giữa không trung quay một vòng, liền muốn nghịch ra năm đất môn đình, nhưng hai mặt lệnh bài tỏa ra hơi thanh quang, nó quơ quơ, thu về trong phòng. Tiêu tan không gặp. Lý Thanh Nhàn lấy ra một cái khải linh phù, bóp thành cái chén, nhắm ngay đầy đất máu đen một chỉ, pháp lực dâng trào. Thu. Đầy đất máu đen đi ngược dòng nước. Rơi vào trong chén, hóa thành sền sệt nước mực, hình chiếu Lý Thanh Nhàn bóng người. Lý Thanh Nhàn nghiêng đầu, không đi nhìn thẳng xem máu đen. Tà mệnh thuật không thể tính cấm kỵ, nhưng ở mệnh thuật giới cũng coi như là chuột chạy qua đường, mà môn chỉ có thể tìm loại này mệnh thuật sư hợp tác. Ta chỉ là tìm kiếm hà lỗi, đối phương lại điều động mệnh dòi, rất hiển nhiên, đối phương lần này vô cùng khả năng là hướng ta đến. Ta một khi bị... Không đúng, mệnh dòi tuy rằng ác độc, nhưng mệnh thuật sư có rất nhiều phương thức hóa giải, rất ít đối với mệnh thuật sư sử dụng. Cái mạng này dòi. Rất khả năng là bằng vào ta làm ván nhảy, bám vào ở người khác mệnh phủ. Không phải vậy, ngũ thổ dẫn lộ thuật sẽ không như vậy thuận lợi. Chương 247, Bóng dáng Xuân Phong Cư. Lý Thanh Nhàn ý thức được đối phương có mưu đồ khác, thu thập một phen, tiến vào Xuân Phong cư, nói cùng Chu Xuân Phong nghe. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nói, Chu Thúc, mệnh giỏi phụ phủ, là mệnh thuật sư một loại thủ đoạn, chuyên môn xấu người mệnh cách cùng khí vận, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể khiến người vận số giảm nhiều, tiến tới thuận tiện nhằm vào. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát, nói, mệnh giỏi làm sao chế tác? Lấy đại hung thậm chí cực hung mệnh cách, đưa vào đại hung đại ác người mệnh phủ, đem người liền mệnh phủ cùng luyện hóa. Bởi vì mệnh thuật giới chính đạo không thích phương pháp này, do đó mệnh danh là mệnh giỏi, lấy đó dơ bẩn. Ngươi xác định không phải nhằm vào ngươi. Hoàn toàn xác định, Lý Thanh Nhàn nói, bởi vì chúng ta mệnh thuật sư muốn niệm nhập mệnh phủ, cảm ứng mệnh thuật lực lượng, mệnh giỏi một khi bám vào ở chúng ta mệnh phủ, sẽ rất nhanh phát hiện. Mặt khác, cái kia mệnh thuật sư cấp bậc không cao, nhiều nhất lục phẩm, nếu như trực tiếp nhằm vào mệnh cách cường người, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng lại có thể dùng mệnh thuật đem mệnh giỏi ngụy trang thành ta lực lượng. Sẽ không bị cùng ta tương quan người mệnh cách chống cự. Lý Thanh Nhàn nói xong, nghi ngờ liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong, nói, Chu Thúc, mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi chứ? Không phải là không có khả năng. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lý Thanh Nhàn nói, ta cái này liền đi mua mệnh cho ngài chế tác một cái cường đại bán mệnh nhân. Nghe nói qua vật này, cụ thể là cái gì? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, chính là tiêu hao 4 viên mệnh tinh, chế ra một cái hư tượng mệnh cục, để vào luyện chế tốt mệnh ảnh tử bên trong, mệnh ảnh tử liền sẽ chuyển hóa thành bán mệnh nhân. Bất quá, ngài đến tin được ta, dù sao quá trình luyện chế, cần cắt đi ngài một khối cái bóng, còn cần ngài dòng máu, móng tay, tóc những vật này. Vật này tác dụng rất lớn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói như thế, nếu như là bình thường người gỗ phù có thể ngăn một đao, cái kia thế mệnh gỗ đồng liền có thể ngăn nửa cái mạng, mà cái này bán mệnh nhân, có thể ngăn cả một điều mệnh. Mệnh tinh vật này, ta hơi có hiểu rõ, đến không dễ, có thể hay không quá đắt giá. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta nào có thực lực chế tác hoàn toàn bán mệnh nhân, ta chỉ có thể chế tác mạnh hơn thế mệnh gỗ đồng một điểm. So với bán mệnh nhân yếu rất nhiều giả mệnh nhân, một viên mệnh tinh đã đủ. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng. Bất quá, mệnh tinh thứ này, không chỉ có rất ít mệnh thuật sư đồng ý bán, hơn nữa giá trị cực cao, hơi một tí mấy vạn mấy trăm ngàn, thường thường đều là lấy vật đổi vật. Như vậy đi, ta chỗ này có chút tích trữ. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu Thúc lời này khách khí, bất kể là bộ kia ngũ lôi chính pháp vẫn là ngài tàng thư, đều giá trị cái giá này. Ngài muốn thật cảm thấy băn khoăn, nhìn thấy ấu phi tỷ thời điểm, nhiều khen ta vài câu là được. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười. Nói, không cái đứng đắn. Ngươi xác định không khó. Thật sự không khó, chính là chuẩn bị thời gian rất dài, ít nói 10 ngày, hơn nữa còn cần thu mua một ít đặc thù mệnh tài. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nói cần cái gì, ta có thể tìm tới, trực tiếp giao cho ngươi. Lý Thanh Nhàn nói, ngài tóc một đống, khoảng 100 sợi, sau đó máu tươi 10 giọt, móng tay 10 mảnh. Hoàn chỉnh quần áo giày mũ bội sức một bộ đầy đủ, ngài thường tiếp xúc vật phẩm tỉ như văn phòng tứ bảo một bộ, cuối cùng chính là cắt một gốc cái bóng, cắt xong sau khi, ngài sẽ ống vặt một tràng, bất quá nếu là sớm uống thuốc bổ. Liền có thể giảm bớt bệnh này. Rất có thú. Chu Xuân Phong nói. Cái bóng cắt đi sau, không thể lại mọc. Hơn nữa cắt đi chỗ hỏng, dễ dàng bị một ít mệnh thuật lợi dụng, vì lẽ đó, đến sử dụng bộ ảnh thuật. Bất quá ta sẽ không dùng, ngươi đến tìm Quách Tường Quách đại nhân hỗ trợ. Bộ ảnh thuật không khó, chính là phiền phức. Tốt, cắt xong cái bóng, ta liền đi tìm Quách Tường. Chu Xuân Phong từ trong phòng lấy ra hoàn chỉnh quần áo giày mũ những vật này, cũng trên bàn văn phòng tứ bảo, lại gỡ xuống tóc, máu tươi cùng móng tay những vật này cùng nhau đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thu hồi vật phẩm. Nói, đi, chúng ta đi dưới ánh mặt trời. Đây là một hoàng bổ nguyên đan, ngài hiện ở nuốt xuống. Chu Xuân Phong tiếp nhận thả vào trong miệng, lấy văn khí thuận bụng dưới bên trong. Hai người đi đến sân vườn, sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi xuống, hai đạo bóng đen giáng trên mặt đất. Lý Thanh Nhàn nói, ngài mặt hướng phía nam, nơi đó dương khí càng đủ. Chu Xuân Phong chuyển động thân thể, mặt hướng chính nam, cái bóng lưu lại ở phía sau. Chu Hận tò mò ngẩng đầu nhìn. Lý Thanh Nhàn niệm chú thi pháp, tay phải mang theo linh phù vung một cái, ánh lửa lóe lên, linh phù hóa thành giấy vàng cây kéo. Cây kéo bên trên bạch quang lấp lóe. Phù văn lưu chuyển. Lý Thanh Nhàn tay trái nắm bùa vàng chén giấy, tay phải nắm giấy vàng cây kéo, đi tới Chu Xuân Phong cái bóng một bên, cẩn thận từng ly từng tí một đem giấy vàng cây kéo đặt ở ống tay áo cái bóng vị trí, nhẹ nhàng một cắt, tạp sát một tiếng, sau đó dùng bùa vàng chén giấy chụp tới. Một bên Chu Hận định thần nhìn lại, Chu Xuân Phong ống tay áo vị trí cái bóng, quả nhiên thiếu một góc. Hắn hướng về Chu Xuân Phong ống tay áo nhìn lại, giống như trước đây, không hề biến hóa. Lý Thanh Nhàn phong tốt bùa vàng chén giấy, nói, tốt, cần vài ngày thời gian, ta chậm rãi chuẩn bị. Không vội. Chu Xuân Phong xoay người, hoảng động thân thể, rất nhanh phát hiện cái bóng có chỗ hỏng, ống tay áo lại hoàn hảo không chút tổn hại, âm thầm lấy làm kỳ. Sau đó, Chu Xuân Phong khẽ cau mày, chỉ cảm thấy có chút mê muội, qua một hồi lâu mới bình tĩnh. Ba người trở lại trong phòng, Chu Xuân Phong nói, cái kia mệnh thuật sư bị thương làm sao? Lý Thanh Nhàn nói, Túng Vương tuy rằng đều là giả bộ yếu, nhưng tam phẩm thực lực, chân thật thượng phẩm quan to, cộng thêm dạ vệ trưởng vệ sứ, khí vận chi long, so với nhất bộ thượng thư cũng không kém bao nhiêu. Cái kia mệnh thuật sư chỉ là lục phẩm, mặc dù chỉ là tao ngộ bình thường phản phệ. Cũng cần tu dưỡng một tháng, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất ba tháng. Như vậy rất tốt, vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội phản kích. Ngươi cảm thấy nên làm sao? Chu Xuân Phong nói. Cái này liền muốn xem ngài, là chơi lớn, vẫn là ủy khúc cầu toàn. Lý Thanh Nhàn nói. Việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Thắng rồi, nhất nhiều đắc tội một cái ma môn hình bộ, thua, thất bại thảm hại. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, có chút mệnh thuật, vốn là không thích hợp dùng, bình thường mệnh thuật sư cũng không dám dùng. Nhưng nếu đối phương điều động tà mệnh thuật, vậy ta vận dụng một ít đặc biệt mệnh thuật, liền không còn kiên kỵ. Bất quá, như nghĩ thỏa đáng, tốt nhất có nội xưởng lộ đốc công ấn tín, hơn nữa muốn tự tay gia ấn, để ta thuận tiện làm việc. Muốn điều động khắp nơi khí vận, sẽ không là định đại thế cục chứ? Chu Xuân Phong hỏi. Không đến nổi không đến nổi, thuần túy là mượn các nha môn khí vận, đi dằn vặt hình bộ, cách định đại thế cục có chênh lệch rất lớn. Lý Thanh Nhàn nói. Cần đồ vật đặc biệt. Đúng, ngoại trừ các nha môn chủ quan phối hợp, còn đến tiêu hao một đạo thánh chỉ, ngài trong tay hẳn là có một ít. Ngài nếu là không nỡ lòng bỏ, ta hay dùng trong ngọn núi chiếm được, tổng cộng hơn 20 đạo, đủ dùng rất lâu. Lực lượng bắt nguồn tại Ngọc Tỷ Ấn Văn. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, nói, những năm này đóng dấu chồng Ngọc Tỷ thánh chỉ, đích thân viết đúng là có không ít, vật này, đối với ngươi tác dụng rất lớn. Lớn vô cùng. Chỉ bất quá, đại mệnh thuật sư giống như không cần, tiểu mệnh thuật sư không dám dùng, có thể gan to bằng trời mệnh thuật sư, vẫn trong bóng tối thu mua những món đồ này, chỉ là khả năng bị phản phệ. Thân phận ta đặc thù, triều đình thực chức quan chức. Dùng không sao. Xác thực, loại này vật phẩm một khi xuất hiện ở trên thị trường, đều sẽ bị quét đi sạch sành sanh. Những thứ đồ này ở lại ta chỗ này, tác dụng không lớn, đều đưa ngươi. Chu Xuân Phong nói, túi khí vận cá bạc trong phi ra từng kiện vật phẩm. Chương 248, Thỉnh Long Chiếu Ngục Ti. Có đã từng là thánh chỉ, có một ít hoàng thượng ban thưởng đích thân viết, đều không ngoại lệ, đều đóng dấu chồng Ngọc Tỷ đại ấn. Lý Thanh Nhàn từng cái lật xem, mỉm cười nói, Chu thúc quả nhiên lợi hại. Ta chỉ được hai lần, một lần đóng dấu chồng Thiên Ân Thập Toàn cùng Nghiễm Vận Chi Bảo, một lần là sắc phong lục phẩm hoặc lục phẩm trở xuống sắc mệnh chi bảo. Nhìn ngài Ngọc Tỷ ấn văn, ngoại trừ trên hai loại, thực sự là đa dạng, còn có Hoàng đế chi bảo, Hoàng đế hành bảo, Kính Thiên Cần Dân chi bảo, Chế Cáo chi bảo, Mệnh Đức chi bảo, Biểu Chương Kinh Sử chi bảo, Tuần Thú Thiên Hạ chi bảo. Không sai biệt lắm ngài có thể được đến, đều có. Hoàng ân cuồn cuộn. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nhìn ngó Chu Vi, thấp giọng nói, có thể hay không lấy tới Đại Tề Vân Mệnh chi bảo cùng Hoàng đế Phụng Thiên chi bảo. Lại không được, Đại Tề Tự Thiên Tử Bảo hoặc Thiên Tử Chi Bảo hoặc Hoàng Đế Tôn Thân Chi Bảo, những thứ này ấn văn. Ngươi từng ngày làm sao biến đổi pháp tìm đường chết. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười. Chu Hận mưa dầm thấm đất, cũng biết cái kia năm cái ngọc tỷ tác dụng, một cái là đại biểu Đại Tề chính thống thân phận, một cái là đại biểu Hoàng Đế phụng thiên mệnh mà đi. Một cái là sắc phong thái tử, một cái là tế tử dụng, cái cuối cùng là liên quan đến hoàng thượng trưởng bối hoặc hoàng hậu cùng số ít người dùng. Lý Thanh Nhàn cười nói, những khác hiếm thấy, nhưng Đại Tề Tự Thiên Tử Bảo là không phải có thể lưu lạc ở bên ngoài. Dù sao cái này một triều sắc phong ba cái thái tử, trước một triều sắc phong hai cái thái tử. Ngươi thật nghĩ muốn. Chu Xuân Phong bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ngài không phải mệnh thuật sư, không hiểu trong này môn đạo. Thiên tử ấn tỷ, bất kể có hay không chính thống, bản thân đều ẩn chứa đại khí vận. Loạn hấp thu nhất định sẽ gặp sự cố, nhưng có thể lấy chuyển hóa thành mệnh thuật lực lượng, cái này vài loại đại bảo ngọc tỷ, đại mệnh thuật sư đều đổ xô tới, không phải vậy thiên mệnh tông tại sao đều là hướng hoàng thượng đòi hỏi các loại thánh chỉ. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, vật này nếu là lung tung bán, phạm vào kỵ húy. Bất quá! Một ít quan chức quả thật có thu gom những thứ đồ này mê, đánh tắm rửa hoàng ân cờ hiệu, cũng không ai có thể nói cái gì. Như vậy đi, ta rảnh rỗi giúp ngươi hướng về đồng liêu bạn tốt đòi hỏi một điểm, còn đại bảo ngọc tỷ ấn văn. Độ khả thi rất nhỏ. Nhưng, không phải là không có khả năng. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, nói, có lưu lạc đến dân gian. Dù sao, trong cung, vương phủ chợt có cháy thời điểm. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu liên tục, bọn thái giám thường làm chuyện này, trộm cắp buôn bán, một khi bị tra, hỏa long đốt kho. Ngài có thời gian chỉ con đường. Cái này có thể không dùng tới ta, ngươi đi hỏi tỉnh quan, hỏi phí công công, bọn họ cho ngươi chỉ rõ rõ ràng ràng. Chu Xuân Phong nói. Sẽ không xảy ra chuyện chứ. Ngươi là vì tắm rửa hoàng ân, kính yêu thiên tử. Có thể có chuyện gì? Thật sự có chuyện, cũng là hoạn quan có việc. Lại nói, ngươi lại không trực tiếp từ trong tay bọn họ buôn bán, ngươi là đi nhà dưới trong tay đào hàng. Chu Xuân Phong nói. Đã hiểu, ta qua một trận liền nghĩ biện pháp làm điểm. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi cũng có thể lấy ở dân gian đào kiếm điểm, mệnh thuật sư cũng không có thể liên tục nhìn chằm chằm vào đồ cổ tạp hóa thị trường. Chu Xuân Phong nói. Ta để hàng ca hỗ trợ đào kiếm, hắn con đường rộng rãi. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong khẽ cau mày, lại triển khai nói, ta điều tra hàng An Bác, người này bắt nguồn từ phố phường. Cùng tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, có lẽ có mưu đồ khác, nhưng làm việc làm người cực kỳ ổn thỏa, đáng tin cậy. Bất quá, không thể vạn sự đều giao cho người khác tay. Chu Thúc yên tâm, ta có chừng mực. Ngươi lần này ngoại trừ lộ đốc công ấn tín cùng ngọc tỷ đại ấn, còn cần cái gì? Có nội xưởng đốc công ấn tín, những khác liền đơn giản. Nói cũng đúng. Ta cái này liền đi tìm lộ đốc công, hà lỗi bên kia ngươi yên tâm, bọn họ mệnh thuật sư xảy ra chuyện, tất không dám quá đáng, một khi hạ phòng thủ có sinh mệnh lo lắng, cùng lắm thì lại lần nữa công phạt hình bộ, trực tiếp cứu người. Chu Xuân Phong nói, ta chờ ngại tin tức. Lý Thanh Nhàn yên lặng thu thập mệnh tài, tích lũy khí vận cá cùng mệnh cách, làm vì Chu Xuân Phong chuẩn bị bán mệnh nhân. Hắn lừa gạt Chu Xuân Phong nói chỉ chế tác giả bán mệnh nhân, kỳ thực chế tác hoàn chỉnh. Không mấy ngày nữa, Lý Thanh Nhàn bắt đến lộ đốc công ấn tín, bắt đầu không ngừng đi tới chưởng vệ sứ nơi ở, thần đô phủ, năm thành binh mã ti các nơi, sau đó ở Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh dẫn dắt đi, phân biệt đi tới một chuyến lễ bộ. Đạo Lục Ti cùng Đại Lý Tự ba nhà hận nhất hình bộ nha môn. Chuẩn bị nhiều ngày, Lý Thanh Nhàn trước đem bán mệnh nhân giao cho Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong tiếp nhận vừa nhìn, một cái cao hai tấc tiểu nhân, bị bùa vàng bọc giấy khỏa đến chặt chẽ, nhìn qua phi thường thô ráp, nhưng đưa tay đụng chạm, tựa như vật còn sống, mềm mại mềm mại. Ta hỏi qua Quách Tường, vật này tuyệt không tầm thường, ngươi rất nhọc lòng a. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta lượng mệnh tông, vẫn còn có chút của cải. Chu Xuân Phong cũng không hỏi nhiều, đem bán mệnh nhân thiếp thân đặt ở trong quần áo. Ta thật tốt giữ lại, Chu Xuân Phong nói, ngươi nhằm vào hình bộ mệnh thuật, cụ thể là cái gì? Lý Thanh Nhàn lộ ra người súc nụ cười vô hại. Nói, được ngũ thổ dẫn lộ thuật dẫn dắt, nhớ tới lượng mệnh tông một môn đại thuật, tên là Ngũ Long Trấn Hải Đại Mệnh Thuật. Cùng đạo môn trận pháp có chút tương tự. Có tương tự chỗ. Muốn triển khai thiên mệnh thuật, lên tay tứ phẩm mệnh thuật sư, ngươi thật có thể làm. Lý Thanh Nhàn cười nói, đương nhiên không được, nhưng ta không phải có thánh chỉ cùng các nha môn quan to ấn tín sao? Không phải muốn mời năm vị chính ngũ phẩm tọa trấn sao, bọn họ mới là cái này đạo thiên mệnh thuật chủ lực. Ta vẫn là không yên lòng. Ngài yên tâm, cái này liền là mệnh thuật chỗ đặc biệt. Không phải vậy, những kia đại mệnh thuật sư dựa vào cái gì lấy sức một người đối kháng một quốc gia vận nước. Nói như thế, ta cái này mệnh thuật, chỉ là thoáng thay đổi mấy cái nha môn khí vận hướng chảy, để cho nhằm vào hình bộ, chính ta sẽ không xông pha chiến đấu, hơn nữa đã thu đến các nha môn đồng ý. Vậy thì tốt, ngươi lại chuẩn bị hai ngày, không thể tùy tiện làm việc. Được. Gió lạnh thổi qua, đầu thu lá rụng đung đung đưa đưa rơi trên mặt đất. Lý Thanh Nhàn dẫm lên lá rụng, đi vào chiếu ngục ti một chỗ không người bí ẩn phòng giam. Theo hắn, còn có một cái tuần bộ ti chính ngũ phẩm thiên ti chính. Đứng ở sạch sẽ trong phòng giam, Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh một lần, tay phải vung một cái đệm rơi trên mặt đất, cả trương đệm bị bùa vàng bao vây. Xin mời đại nhân ghế trên tu luyện. Cái kia thiên ti chính gật gù, ngồi ở đệm trên, nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tay phải liền động, lượng lớn mấy thứ linh tinh cùng pháp khí từ trong vòng càn khôn bay ra. Một lát sau, trống rỗng phòng giam hoàn toàn biến dạng. Đông bên tường thêm ra một tấm tử đàn lớn bàn thờ trên, xếp đầy pháp khí mấy thứ linh tinh. Bàn thờ ở giữa trên đài ngọc, bày ra dạ vệ trưởng vệ sứ ấn tín, như một trang giấy trôi nổi ở giữa không trung. Nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn lại bưng ra một cái đường kính hai thước nhiều màu trắng tinh sứ bồn lớn, bên trong chứa đựng trong suốt nước, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở ngọc đài chính trước. Lý Thanh Nhàn lấy ra mấy ngày trước chế tác bùa vàng, lít nha lít nhít, không nhiều không ít, 999 trương, chia làm 10 điệp, dày đặt chồng lên nhau. Lý Thanh Nhàn hướng về luyện chế tốt bùa vàng nhẹ nhàng chắp tay, rồi sau đó, hai tay nâng lên một quyển Chu Xuân Phong thánh chỉ, thân thể trái phải lay động, hít mắt, ngâm nga mô mơ hồ hồ xin mời Long Từ. Giơ lên cao cửu trọng thiên, hùng khu bàn vân đoan. Lấy hơi tụ thành mây, thổ khí hóa cam lâm. Một mắt quan thiên, một mắt nhìn cửu u, vương mình ngũ nhạc vỡ, ngâm khẽ lục giới kinh. Tôn vị tại khung cực, cao danh mãn lục biển. Chương 249, Ngũ Long Trấn Hải Loạn Thiên Lao. Niệm tụng xong đầy đủ 300 chữ xin mời Long Từ, Lý Thanh Nhàn nhất thánh chỉ, hướng về cái kia chậu nước cúi đầu hành lễ cũng nói, thỉnh thần Long tương trợ. Thánh chỉ trong bay ra một tia hào quang vàng nhạt, rơi vào 10 điệp bùa vàng giấy bên trong. Ao ao ao. Bùa vàng giấy không gió mà bay, nối liền một đường, giống như trường xà, tiến vào chậu nước trong. Rầm. Một tiếng cự vật ra tiếng nước ầm ầm nổ vang, cái kia ngũ phẩm thiên ti chính quay đầu nhìn chung quanh, chật hẹp nhà giam không gặp, chính mình phảng phất ngồi ở biển mặt bằng trên. Bốn phía là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Khắp nơi bầu trời trong vắt, chỉ có phía đông vô tận mây trắng bốc lên, tựa như thiên tường cao đứng. Trong mây trắng, mơ hồ có thể thấy được đến bằng ức để tính bùa vàng ở trong mây bốc lên, tạo thành thân thể cao lớn. Ở bốc lên trong quá trình, bùa vàng từ từ chuyển hóa thành từng mảng vẫy màu xanh. Chỉ chốc lát sau, một con như ẩn như hiện thanh long ở tầng tầng lớp lớp trong mây trắng từ từ du động, chỉ nhìn thấy mảnh lân nửa trảo, không gặp toàn cảnh. Hắn quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nhìn phía đông bầu trời sững sờ. Ngươi! Thực sự là bác phẩm mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn gật gù. Đây chính là thất sinh tứ hải. Ngươi nhìn lầm, đây là ảo thuật. Lý Thanh Nhàn nói xong, hướng về Đông Phương Cự Long hành lễ nói, tạ đạo hữu giúp đỡ. Rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn một bước bước ra, biến mất ở trong biển rộng, đi ra phòng giam, đi tới thần đô phủ. Đến thần đô phủ, tương tự mang theo một cái chính ngũ phẩm tu sĩ tiến vào nơi bí ẩn, sử dụng tương đồng phương thức thi pháp, bất quá xin mời chính là phía Tây Thần Long. Sau đó, Lý Thanh Nhàn phân biệt đi tới lễ bộ, đại lý tự cùng đạo lục ti, xin mời đủ ngũ phương thần long. Cuối cùng Lý Thanh Nhàn trở lại dạ vệ, ở Xuân Phong Cư Sơn sau dựng một tòa lâm thời pháp đàn, tiến hành thi pháp. Thi pháp xong xuôi, hai tay đưa về đằng trước, thánh chỉ phiêu phiêu thoáng qua rơi vào pháp đàn trong. Thánh chỉ rơi vào, trên bầu trời mơ hồ truyền đến một tiếng rồng gầm. Pháp lực tiêu hao hết, Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ý thủ linh đài, khôi phục pháp lực. Mở mắt ra, một đám dạ vệ nhìn, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, mỉm cười nói, Ngũ Long Trấn Hải đại mệnh thuật đã hoàn thành, vận thế chính đang tại biến hóa, mỗi ngày đều ở tích lũy, ngày thứ năm sẽ đạt tới đỉnh cao. Đến lúc đó, khắp nơi bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Vậy chúng ta liền chờ mấy ngày? Chu Xuân Phong gật đầu nói. Hình bộ còn ở chung quanh làm khó dễ tuần bộ ti, mà tuần bộ ti thì lại vẫn án binh bất động. Năm ngày vận thế tích lũy xong xuôi, Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm quan phục, đứng thẳng tại lâm thời pháp đàn trước, cầm trong tay một thanh trăm phù khỏa thất tinh tinh cương kiếm, nhìn hướng về Chu Xuân Phong cùng Hàn An Bác mấy người. Chu Thúc, cái này đệ nhất kiếm, ngài mục tiêu là ai hoặc hình bộ nơi nào? Nơi nào đều được. Đều được. Ta muốn thiên lao lại loạn. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu Thúc mạnh mẽ. Bất quá, không sợ phía trên làm khó dễ. Khi hình bộ đem tình thế mở rộng, phía trên đã làm khó dễ. Chu Xuân Phong nói. Được. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp quyết, hai mắt mây trắng phun trào, nhìn hướng về hình bộ phương hướng. Hình bộ trời cao, thình lình hiện lên một đôi vô hình hai mắt. Lý Thanh Nhàn trước nhìn hướng về hình bộ, dày đặc sương mù. Mà hiện tại, năm cái màu sắc khác nhau cự long phân loại hình bộ bốn phương cùng trên không, xua tan tuyệt đại đa số mê vụ. Số ít địa phương tàn dư mê vụ, đơn bạc như sa. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về tiên ngục ti bên trong thiên lao, bước cương đạp đấu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trời có thiếu thì lại vỡ, có thiếu thì lại bị vây, hình bộ có thiếu sẽ bị loạn, thiên lao có thiếu, chúng tù bất an. Ngũ phương hô phong, thần long hoáng vũ, cuộc trễ. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay thất tinh kiếm dùng sức một chém, tạp sát một tiếng, thân kiếm hiện lên một cái vết rách. Hình bộ nhìn như không hề biến hóa, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, một đạo vết rách to lớn cắt ra cả tòa thiên lao, nồng đậm hắc khí từ trong vết nứt bốc lên. Khô. Lý Thanh Nhàn lại chém, kiếm trên lại thêm đạo thứ hai vết rách. Loạn mệnh. Oanh địa một tiếng, thất tinh kiếm trên sấm vang chớp giật. Ánh lửa bắn ra, nửa thanh kiếm nổ tung, Lý Thanh Nhàn trong tay chỉ chừa nửa đoạn đoạn kiếm. Tử vận. Cả thanh thất tinh kiếm nổ tung, mảnh vỡ xé rách Lý Thanh Nhàn tay phải, máu tươi như lưu, vết thương nằm dày đặc. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhưng chính đến chỗ máu chốt, cũng không dám đánh quấy nhiễu, chỉ được lẳng lặng nhìn. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, nhìn hướng về hình bộ, liền thấy hình bộ thiên lao bị bốn đường vết nứt cắt thành mấy khối, vận số nát vụn. Lý Thanh Nhàn vừa xem, vừa vẫy rơi trên tay mảnh vỡ, lấy pháp lực niêm phong lại vết thương, nuốt vào thuốc. Cũng thoa ngoài da chữa thương thuốc cao, chỉ một lúc, trên tay chỉ để lại nhợt nhạt đỏ ngân. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, làm như rất tự nhiên nhìn quét Chu Xuân Phong mấy người, nói, chờ buổi tối, chúng ta xem kịch vui. Chu Thúc nếu là lại tàn nhẫn một điểm, phái người đi tới thiên lao ở ngoài chờ đợi, có lẽ có thể bắt một ít tù nhân. Tin tức này không thể tiết ra ngoài, phòng ngừa người ngoài tiếp ứng tù nhân. Cùng lần trước bùn cư sĩ bị cướp, cái nào lớn cái nào nhỏ? Chu Xuân Phong hỏi. Mọi người tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, vậy sẽ phải xem bùn xã cùng Minh Sơn có dám hay không lại lần nữa động thủ. Vậy sẽ phải xem, ma môn kẻ địch, có hay không cái này lòng dạ. Ta chỉ là cái tiểu mệnh thuật sư, việc này không có quan hệ gì với ta. Tản đi đi, mọi người bận bịu lên. Mọi người dồn dập tản đi, Lý Thanh Nhàn mang theo Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước trở về, vừa dưỡng thương, vừa chờ đợi tin tức, đồng thời cẩn thận hồi ức lần này thi pháp toàn quá trình, tra thiếu bù lộ. Ta còn chưa đủ tàn nhẫn, ta nếu là lại tàn nhẫn điểm, một long một thánh chỉ, sử dụng xong cả thiên mệnh thuật, hình bộ tình huống sẽ nghiêm trọng hơn, bất quá, vậy cũng sẽ gợi ra càng lớn đàn hồi. Ma môn không thể không cùng đại mệnh thuật sư cấu kết. Chỉ bất quá, không tới ngàn cân treo sợi tóc, đối phương không cần thiết ra tay. Trình độ như thế này thần long trấn hải, hơn nữa là các nha môn làm chủ, đối phương bất tiện đứng ra. Lần này tuyển dụng bình thường tinh cương kiếm không sai, như dùng pháp khí, uy lực là mạnh, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ nổ đoạn tay của ta, yếu cũng có yếu chỗ tốt. Mặt khác, những thứ này nha môn tích trữ vận thế quả nhiên cường đại. Lý Thanh Nhàn nhiều lần hồi ức, nhiều lần suy tư. Lúc trạng sáng, cái mỏ nhiều tiếng. Đột nhiên, hình bộ thiên lao ánh lửa ngút trời, nổ vang không thôi. Lý Thanh Nhàn vỗ một cái linh phù. Dẫm nóc nhà nhảy lên cây hòe lớn đỉnh, đứng ở trên nhánh cây, nhìn hướng về hình bộ phương hướng. Liền thấy thần đô các nơi bóng người tích góp động, nóc nhà cây cối trên người càng ngày càng nhiều. Thiên lao phương hướng, từng đạo thần quang dị tượng phóng lên trời, quang mang càng ngày càng rừng rực. Lý Thanh Nhàn xa xa nhìn tới, nửa cái hình bộ sụp xuống, vượt xa ngày ấy tiểu công phạt. Từng làn mênh mông khí tức phóng lên trời, không biết bao nhiêu thượng phẩm ra tay. Đón lấy, thần đô các nơi bay lên thượng phẩm dị tượng, từng đạo hào quang màu xanh rọi sáng thiên địa. Từng cái đại cao thủ không thể không từ các nơi cứu viện hình bộ. Bọn họ phần lớn chậm chậm rãi, như là lòng tốt cứu viện, có thể lại không hảo tâm như vậy. Đột nhiên, thiên lao phương hướng truyền đến quát mắng. Thập độc lão nhân muốn chạy, các ngươi còn chờ cái gì? Các nơi đại cao thủ đột nhiên hóa thành một đạo đạo lưu quang, bất quá trong chớp mắt. Bay đến hình bộ thiên lao trên không. Trong phút chốc, từng đóa quang hoa, từng đôi nhật nguyệt trôi nổi ở thiên lao trên không, khí tức kinh khủng hoành lay động phía chân trời, liên miên hình bộ phòng ốc sụp xuống. Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn, liền khó thở. Mấy tức sau, một vệt thần quang lóe qua, hình bộ phương hướng đột nhiên đen kịt một màu, lại không có một tia sáng, khôi phục lại yên lặng. Mọi người biết là hình bộ dùng pháp khí che lấp dị tượng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhảy xuống cây hòe lớn. Dưới cây hòe lớn, tụ tập đông đảo dạ vệ. Mọi người thảo luận một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nói, trở về ngủ đi, ngày mai có khó khăn đi. Chương 250, Vũ Vương vào triều nện chuột chù. Phía đông vừa trắng, Thái Dương chưa bay lên, Lý Thanh Nhàn bị Chu Hận gọi lên. Mang theo trong phòng ba người đi tới Xuân Phong cư sân sau pháp đàn. Bước vào cửa viện, Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong bóng lưng, nói, Chu Thúc, chiến công làm sao? Chu Xuân Phong xoay người, ho nhẹ một tiếng, nói, náo lớn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hai mắt tỏa sáng. Lần trước bùn xả nhằm vào thiên lao, cũng chỉ là vì cứu bùn cư sĩ. Lần này, trong thiên lao bộ hạ nhiều tù nhân mắc nối tiếp hồi lâu, lại thêm vào một ít thế lực ở bên ngoài trong bóng tối tiếp ứng, trốn đi người không nhiều. Nhưng cấp bậc cực cao, cùng lần trước ngược lại. Bất quá, trọng yếu nhất không phải nhân số, mà là người. Ngươi đoán trong đó có ai? Ta làm sao đoán được? Lý Thanh Nhàn nói. Giang Thành Vương. Hả? Cái gì? Giang Thành Vương không phải phản bội. Ta... Lý Thanh Nhàn cùng tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lý Thanh Nhàn đều mông, chậm rãi nói, chúng ta sửa một chút. Ba năm trước, Giang Thành Vương luyện công tẩu hỏa nhập ma, trắng trợn tàn sát toàn thành, tỉnh táo sau, mắc thêm lỗi lầm nữa, lên phía Bắc nương nhờ vào yêu tộc, nhưng tốt tại triều đình sớm nhận được tin tức, các cao thủ liên thủ xuất kích. Đem đánh gục ở sông lớn trước. Giang Thành Vương chưa chết. Chu Xuân Phong cười thần bí, nói, đâu chỉ chưa chết. Ở các nơi đại cao thủ tiến vào thiên lao sau, Giang Thành Vương đột nhiên xuất hiện, mắng to hóa ma sơn phát điên, bởi vì coi trọng võ công của hắn, liền phái hai vị nhất phẩm cao thủ đánh lén, đem bắt lấy, rồi sau đó phái người giả trang hắn, đồ thành trốn tránh. Cái kia chết đi Giang Thành Vương, là ma môn dùng bí thuật con rối giả trang. Hắn vốn chưa chết, bị áp ở trong thiên lao cực kỳ tàn ác dằn vặt đến nay. Có người nói đương thời hình bộ còn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng lượng lớn thượng phẩm cao thủ quay lưng Giang Thành Vương, đem bao quanh bảo vệ. Hóa Ma Sơn đúng là điên. Đây cũng là tam phẩm cao thủ, chính quy tử võ huân quận Vương A. Binh bộ có thể chịu. Có người nói tin tức đã ở trong quân truyền lưu, nhân tâm di động. Lớn như vậy chuyện, không nên mở đại triều hội sao, ngươi làm sao rảnh rỗi đến. Việc này quá mức dọa người. Nội các nào dám mở đại triều, chỉ có thể mở thượng phẩm triều hội, chỉ cho phép thượng phẩm tham dự. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn vẫn có chút mê hồ, nói, Hóa Ma Sơn làm sao dám? Ta nhớ tới Giang Thành Vương chính là rất bình thường tam phẩm phong vương. Hoàn toàn giữ quân công thượng vị, thật giống cũng không nghe nói cái gì không tốt nghe đồn, như thế một cái đứng đắn đại tướng, Hóa Ma Sơn làm sao dám? Chu Xuân Phong thở dài nói, còn có thể là bởi vì cái gì, Giang Thành Vương tu luyện một loại đạo gia nội công, tu luyện vô cùng khó khăn, chỉ khi nào lên cấp thượng phẩm, thì sẽ ngưng hóa thành một viên đặc thù võ đạo kim đan, này kim đan, khắc chế vạn độc, bao quát ma độc. Cái này cũng là tại sao Giang Thành Vương bị dằn vặt 3 năm còn sống sót. Một cái Hóa Ma Sơn, không làm được. Xem ra là nhiều cái ma môn liên thủ. Lý Thanh Nhàn nói. Xác thực. Lần này việc, so với tưởng tượng lớn. Võ tu vốn là thường thường tao ngộ ma môn độc thủ, ma môn những kia con rối, hơn nữa là võ tu, lần này tìm tới bằng chứng, võ tu sẽ không giảng hòa. Có người nói, rất ít vào triều Vũ Vương đích thân tới. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta đoán, Vũ Vương Triệu Long Cổ lại muốn nện chuột chù. Mọi người theo cười lên, năm đó Vũ Vương cùng một cái tam phẩm cao thủ tranh chấp, ngay ở trước mặt cả triều văn võ trước mặt. Vũ Vương một chưởng đem người kia chụp tiến vào kim loan điện gạch đá sàn nhà bên trong, niêm phong lại huyệt đạo khí mạch, gắt gao kẹp lại. Thái Ninh đế dở khóc dở cười, tìm cái lấy cớ rời đi, mọi người cũng không dám nói gì, dồn dập rời đi. Sau đó, 3 ngày chưa mở triều, người kia kẹt đến ngày thứ 4 mới bị cứu đi. Trải qua 3 lần nện chuột chù sau, cũng lại không ai dám cùng Vũ Vương tại triều đình trên tranh luận. Ma môn thủ đoạn này, làm người nghe kinh hãi. Hàn An Bác lắc đầu thở dài. Lý Thanh Nhàn nói, đúng đấy, ma môn quá càn rỡ, nếu như binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ không ra tay, nước Đại Tề sống lưng xương, cũng là hoàn toàn gãy mất. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, hoàng cung phương hướng đất trời rung chuyển, sau đó một vệt thần quang bốc lên. Che lấp có dị tượng. Đón lấy, đại địa truyền đến tiếng chấn động. Đầy đủ vang lên 5 tiếng. Mọi người nhìn nhau một cái. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, Chu Thúc, việc này là không phải so với tưởng tượng lớn. Không sao, việc này đều là ta gây nên, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Chu Xuân Phong dửng dưng nói, đúng rồi, chúng ta tuần bộ ti ở Thiên Lao ở ngoài trảo không ít đào phạm, trong đó quá nửa đào phạm vừa nghe là dạ vệ, không chỉ có không trốn, trái lại hô to oan uổng, trước mắt ở lại chiếu ngục, ít ngày nữa đưa giao tam pháp ti hội thẩm. Những tù phạm này bên trong, không ít dĩ nhiên chưa qua tam pháp ti hội thẩm bị định tội nhập Thiên Lao. Rất thú vị. Lý Thanh Nhàn nói, hình bộ, đại lý tự cùng ngự sử đài tam pháp ti hội thẩm bên trong, đại lý tự cùng ngự sử đài từ trước đến giờ mặc chung một quần, lần này, hình bộ muốn gặp vận rủi lớn. Ngoại trừ 2 chuyện này, càng làm cho ma môn đau đầu còn ở phía sau. Ma môn vốn là bắt lấy các nơi cao thủ nơi thế lực, gia tộc đã sớm hình thành rồi một cái trong bóng tối liên minh, tên rất đơn giản, gọi Tru Ma Hội. Tru Ma Hội vẫn ở tìm cơ hội, lần trước Bùn Xã đột nhiên động thủ, bọn họ đến muộn một bước. Lần này, bọn họ chẳng biết vì sao trước đó chuẩn bị. Cứu viện ra không ít cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tru Ma Hội tất nhiên trung tâm hội nghị mở báo thù, tập kích các nơi ma môn. Lý Thanh Nhàn nói, khí vận tranh đấu, khủng bố như vậy. Không nghĩ tới ta chỉ là thoáng ảnh hưởng, kết quả lại như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, hình bộ ma môn đáng đời, không liên quan ta chuyện. Chu Xuân Phong nói, giờ khắc này, phải học ma môn, bỏ đá xuống giếng. Ta chuẩn bị phái ra tuần bộ ti toàn viên, dựa theo hình bộ hạ phẩm quan chức danh sách, từng cái trảo, từng cái xét nhà, xét đến hình bộ thả người. Chu Thúc bá khí. Ta sớm muốn làm như vậy. Để ta tuyển mấy cái. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong rút ra một tờ giấy, chỉ vào phía trên 7 cái người tên, nói, cái này 7 cái thất phẩm, ở hình bộ đều là phì thiếu, ngươi phụ trách thanh tra tịch thu, xét ra đồ vật càng nhiều càng tốt. Lý Thanh Nhàn tâm lĩnh thần hội, mỉm cười nói, Chu Thúc yên tâm. Bọn họ như không có gì, ngược lại cũng thôi, nếu là có, giấu không qua ta này đôi mắt. Tiền an ủi tuy rằng đủ rồi, lần này xét nhà sau khi, có thể lại thêm gấp đôi. Chu Xuân Phong nói. Hiện tại liền đi. Lý Thanh Nhàn nóng lòng muốn thử. Đi thôi, càng sớm càng tốt. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn điểm đến giáp khoa tất cả mọi người. Mang theo Hoạn Quan Tỉnh Quan, thẳng đến một cái tên là Tân Quý Chí Hình bộ thất phẩm quan gia bên trong, Chu Hận xa xa theo. Mọi người bao vây Tân Trạch, còn chưa vào cửa, Chu Hận bí mật truyền âm. Cẩn thận, cái này tòa trạch viện có chút không đúng, làm như có ma độc. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, rồi sau đó ngoại phóng ra lượng vận xích. Liền thấy màu vàng ống thước đo bay đến trạch viện trên không, quang mang rung một cái, nóc nhà hiển hiện hắc khí, nhưng cũng không coi là nhiều. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, chư vị huynh đệ cẩn thận, cái này tòa trạch viện bên trong có ma độc. Liền không muốn nói cái gì quy củ, trực tiếp ra tay. Văn tu đừng quên thanh lý ma độc. Lý Thanh Nhàn nói, cho mượn trong đội ngũ 5 cái văn tu một người 3 cái văn bảo, vung tay lên. Một nhóm người từ vách tường nhảy vào sân, một nhóm người phá tan cửa trước sau, nhảy vào trong đó. Một ít dạ vệ hoặc đứng ở đầu tường, hoặc xông lên phòng ốc, cầm trong tay cung nỏ hoặc pháp khí, dò xét sân. Tuần bộ ti làm việc, nghiêm tra tội quan Tần Quý Chí, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Tất cả mọi người ông đầu đứng, cãi lời người, giết. Một cái cẩm bào quản gia cười bồi nói, chư vị đại nhân. Đại nhân nhà ta chính là hình bộ. Ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Các dạ vệ tay cầm đao, sao đao càng lạnh hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.